Như Đạo Phật, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật Pháp sáng Chủ Nhật. Hôm nay quý vị có khỏe không? Nãy quý vị tụng kinh có vui không? Giờ Pháp Hòa xin bắt đầu buổi nói chuyện sáng nay bằng một bài hát. Xin mời đại chúng nghe bài Những Lời Kinh Thiên, Nhạc Mặn và Lời Chay. Quý vị nào chưa quen danh từ nhạc mặn lời chay, tức là nhạc thì nhạc đời, nhưng mà lời thì lời đạo. Pháp Hòa sửa lời bài hát này, xin mời đại chúng nghe. Khang tiếng mới hết. Những lời kinh thiên, ôi những lời kinh thiên, sáng chiều lấy lòng người. Người còn buồn đau chìm theo bao năm tháng, khi lòng chưa tỉnh mê. Mấy lúc trôi lăn ngoài trần thế, ai hẹn được ngày về, vì hồng trần bay bay. Từ nay có lời kinh thiên đó, và tiếng mò đêm vắng làm tan giấc mê lầm. Những lời kinh hay, ôi những lời kinh hay, xóa niềm đau muộn phiền. Một chiều rừng mưa ngồi nghe kinh giải thoát, chuông chùa ngân tiếng vang. Phút chốc bao nhiêu sầu tàn oan, nay trở thành bồ đề, đều nhờ lời kinh thiên. Lời kinh nhẹ nhàng và thanh thoát, thầm giúp người đau xót về nương bóng cha lành. Ôi ngày trở lại, thầm cảm ơn tha thiết lời kinh yêu. Ôi lòng thanh thoát, và đã quyết không còn theo bóng tối. Xưa chưa biết gì an vui, một lần đi xa nhà mà đành lỡ bước lang thang. Thấm thấm nhiều cơn mưa gió, cuộc đời đầy hoang vu nên để ngày đi xa tít. Những lời kinh hay, ôi những lời kinh hay, xóa niềm đau muộn phiền. Một chiều rừng mưa ngồi nghe kinh giải thoát, chuông chùa ngân tiếng vang. Phút chốc bao nhiêu sầu ân oán, nay trở thành bồ đề, đều nhờ lời kinh thiên. Lời kinh nhiễm màu và thanh thoát, thầm giúp người đau xót về nương bóng cha lành. Lời kinh nhẹ nhàng và thanh thoát, thầm giúp người đau xót về nương bóng cha lành. Quý vị biết bài đó bài gì không? Những đồi hoa sim. Bây giờ mình sửa là những lời kinh thiên. Kinh thiên là thiên liêng ấy, chứ không phải nghe rồi kinh thiên động địa nha. Kính thưa đại chúng, có một hôm thì có một người đó đến hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, có phải rằng ở trên đời này người không biết không có tội không? Thường thường mình hay nói câu đó phải không? Thành thử mình thường hay thích làm người không biết để dễ chạy tội phải không? Thì Đức Phật nói như thế này, không phải. Mà thay vì Đức Phật trả lời câu hỏi đó đó, thì Đức Phật lại đưa một ví dụ. Đức Phật nói thí dụ bây giờ trong một cái đống lửa, nó có một cục sắt đang nấu ở trong đó. Nếu mà cái người tới phải gấp cái lửa, cái cục sắt đó ra khỏi lò lửa, thì người đó phải làm sao? Nếu muốn gấp cái cục sắt ra khỏi lò lửa thì người đó phải mang cái bao tay vào để khỏi bị phỏng, khỏi bị thương. Còn nếu mà cái người khác cũng tới bốc cục lửa ra mà nếu không biết mà lại không mang bao tay thì cái người này sẽ bị gì? Bị phỏng. Thì Đức Phật kết thúc cũng như vậy. Chưa chắc hoặc là chưa hẳn người không biết không có tội. Vì có những trường hợp nó ngoại lệ chứ. Người không biết thì dễ bị thương tích. Người không biết thì dễ lầm đường lạc bước. Người không biết thì dễ bị sai, bị trật. Có phải không? Và ngày xưa có một ông vua, ông cũng hỏi một cái người thợ vẽ. Vẽ cái gì dễ, vẽ cái gì khó? Thì cái ông thợ vẽ này ông nói, vẽ chó, vẽ chó, vẽ mèo thì dễ. À, vẽ chó, vẽ mèo khó, vẽ ma, vẽ quỷ dễ. Thì ông này ông nghe, ông vua nghe thì ông mới ngạc nhiên, ông hỏi tại sao. Thì cái người mới giải thích, ông thợ vẽ mới giải thích. Vì con chó, con mèo, con ngựa đó, người ta thấy nó, cho nên mình vẽ trật á, thì sao? Người ta biết liền. Thí dụ bây giờ mình vẽ con chó, mình lại vẽ nó bự và nó có cái mỏ như con ngựa, đâu có được. Vì ai cũng biết con chó nó đang sao, mà vẽ con chó trật là người ta biết liền. Nhưng mà có ai đã từng thấy ma quỷ chưa? Chưa, đúng không? Cho nên muốn vẽ kiểu nào cũng không ai biết hết. Quý vị có thấy, có thấm được cái câu chuyện đó không? Vẽ chó, vẽ mèo, vẽ ngựa dễ. Khó chứ? À, khó là tại vì chính vì ai cũng biết nó, cho nên mình không thể làm sai. Còn ma quỷ là cái mà người ta không thấy, cho nên mình muốn vẽ gì thì vẽ. Ở đây câu chuyện cũng muốn nói, chính vì như vậy cho nên chúng ta dễ làm sai. Vì nó không có một cái mô, có một cái cách, không có một cái sẵn, mà chúng ta làm hồi nó trật. Và ở đây nó cũng vậy. Cái người biết thì có làm đi nữa nó cũng nhẹ hơn. Còn cái người không biết thì dễ chết. Chứ còn nếu mà người không biết không có tội, có nhiều khi cái chữ tội đây mình nói vậy chứ, nhiều khi mình không biết thì mình dễ bị thương tích. Mình không biết thì mình dễ lầm đường. Mình không biết thì mình dễ làm trật, làm sai. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như mình đi qua một cái con suối mà mình không biết là phải lấy cái cây mà dò cái phía trước đó nó sâu hay nó cạn. Mình cứ ào ào mình đi qua thì coi chừng bị suối nó trôi hay là té ướt người. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên cũng đồng thời người đồng một lúc gấp cục lửa ra khỏi lò, gấp cái cục sắt ra khỏi lò. Mà cái người mà biết thì họ sẽ gấp cẩn thận hơn. Người không biết thì lại dễ bị thương, bị phỏng tay. Sống trong đời cũng vậy. Cái gì mình biết thì mình sống nó an nhàn hơn. Có phải không? Mình không biết thì mình sống đau khổ. Mình không biết thì mình sống nó buồn bực. Và Phật gọi là biết sống. Cái người biết sống là cái người họ có cái bình an hơn. Còn mình không biết sống thì mình lại để cho ngày tháng của mình nó trôi qua. Bây giờ thí dụ như mỗi ngày mình thức dậy, mình mở mắt, mình biết ngày hôm nay mình có trọn vẹn một ngày. Một ngày 24 giờ, ngày hôm nay là ngày mới. Mà nếu mình biết sống, mình sẽ sống ngày này đàng hoàng. Còn mình không biết sống thì mình để cho cái ngày đó buông trôi. Cái người biết đi làm cực khổ thì họ sẽ làm sao? Họ sẽ hà tiện, họ sẽ biết xài, họ sẽ cẩn thận trong cái chi thu. Còn người không biết đi, không có biết cực khổ thì xài phung phí. Ngày xưa có một bà đó, bà thương con bà lắm. Mà con thì cứ lo chơi không à, không có lo làm. Thành thử ra mỗi một lần nó hết tiền á, nó về nó cứ bóp vai rồi nó cầm tay mẹ, nó nói con thương mẹ quá, là con nhiều mà móc hết. Thì ông chồng ông không có đồng ý cách đó, cho nên một ngày đó ông đuổi đứa con đi. Ông nói là khi nào á mà con biết quý đồng tiền á thì chừng đó cha mới đồng ý. Cái thì đuổi nó đi rồi, nhưng mà bà cũng lén lút nhờ người đưa tiền cho nó. Thành thử con bữa nọ nó đi đem tiền về, nó đưa nó thưa ba, đây là tiền con đi làm về có được. Ổng cầm 100 đồng ảnh có được, ổng giục xuống xong, anh này cũng tỉnh bơ. Thì ông này ổng nói vậy là tiền này không phải của con. Rồi ổng đuổi đi tiếp. Ổng đuổi đi thời gian thì cái chú này á, bây giờ là vì quyết tâm cho nên bắt đầu đi làm. Thì ngày hôm sau đem tiền về. Mấy tháng sau đem tiền về, ông già nói già thưa ba, tiền này tiền con đi làm. Ổng lấy 1 đồng bạc cắt, ổng liện xuống ao, chú này nhảy xuống ao kiếm cái tiền đó. Ông này ổng nói rồi, tiền đó tiền của con đi làm có được. Tại vì sao? Vì khi con có đi làm, con mới biết được giá trị của từng đồng con có được. Thì con mà không có đi làm thì có bao nhiêu tiền con cũng thấy nó thường, tại con không có cực khổ. Con không có cực khổ, con đi kiếm từng đồng từng cắt, cho nên con không thấy được cái giá trị của nó, cho nên con không biết xài tiền. Quý vị thấy ha. Còn nếu con có đi làm, con kiếm được từng đồng, thì bây giờ con thấy được cái giá trị của 1 đồng trái vừa. 1 đồng đó con phải mất tới 10 phút con mới kiếm được 1 đồng. Xin lỗi, bây giờ mình nói ví dụ như là mình đi làm đi, 1 giờ đồng hồ mình mới có được 10 mấy đồng, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình đi ra ngoài mình mua cái gì đó, có thể là trong vòng vài phút thôi mình mất mấy chục đồng, mất 2-3 tiếng đồng hồ đi làm của mình. Mình nói ví dụ vậy. Nhưng mà có những cái mình thấy là nó đúng, nó đáng đó, thì tự nhiên sao? Tự nhiên mình thấy mình xài nó đúng chỗ, đúng nơi. Còn mình không có cực khổ thì mình không thấy được giá trị của nó. Cho nên á, cái tinh thần của Đạo Phật á, là cái quan trọng là chúng ta biết sống. Chúng ta biết thì chúng ta sẽ sống nó bình an, nó nhẹ nhàng hơn. Còn chúng ta không biết chúng ta đang sống ở đâu, hoàn cảnh nào, thời buổi nào, thì chúng ta có nhiều cái buồn bực hơn. Thí dụ bây giờ mình, hồi đó mình khỏe, thân thể mình còn khỏe thì mình làm việc đó. Bây giờ mình không còn làm được việc đó nữa vì sức khỏe mình nó có thay đổi, tuổi đời mình nó chồng chất chứ nó phải khác chứ, thấy không? Mình không có thể nào mình bắt mình giống như ngày xưa được. Hay là những đứa nhỏ, mình nhìn vào những đứa nhỏ, nó cũng có, mỗi đứa nó có cái khả năng, cái hoàn cảnh của nó. Mà mình biết được như vậy thì mình dễ cảm thông. Cho nên cái người sống mà biết, người mà biết sống, người sống mà có cái biết thì đỡ làm phiền hàng xóm, đỡ làm phiền người khác, mà cũng ít làm cho mình bực bội. Thí dụ mình sống trong một nhà với nhau, mình cũng phải biết chứ. Ai cũng đi làm, về rồi ai cũng mệt như nhau. Thành thử ra mỗi người phụ một chút, mà đừng có bày bừa. Chứ còn trong nhà mà một người thì chuyên dọn, một người thì chuyên bày, thì cái người chuyên dọn họ phải bực, phải không? Mà bực tức lên rồi thì họ phải nói, mà nói là có gây. Mà từ đâu? Từ cái chúng ta không biết sống, chúng ta không biết cảm thông cái giờ giấc mệt mỏi của nhau. Cho nên mình tu theo Phật á, để mình trao dồi, mình mở mang cái biết của mình. Mà khi mình mở mang được cái biết của mình rồi đó, mình sống mình có thảnh thơi hơn, mình ít có cố chấp hơn, mình biết cởi mở, mình biết buông bỏ, mình biết thảnh, mình biết cảm thông, mình biết tha thứ. Mà người mà sống mà có cảm thông, tha thứ thì người đó tâm sao? Tâm thảnh thơi. Mà cái tâm có thảnh thơi thì sắc diện nó làm sao? À, nó bình an. Hôm thứ Bảy thì Pháp Hòa có ngồi nói chuyện với cô Phật tử, thì cô có nói chơi. Thì cô mới nói con quan niệm sống mình đừng có lo nhiều. Tại vì sao? Tại lo nhiều nó mau già lắm. Cái thì cô mới nói tiếp, Cậu mới nói thầy thấy không, hồi xưa con đi làm nè, 7 ngày một tuần mà overtime đều đều cũng 2 bữa cơm, cũng qua ngày đoạn tháng. Bây giờ con còn có 3 ngày con cũng khỏe re, cũng qua ngày đoạn tháng. Và cái cô này biết sống, phải không? Tại vì cái lúc mà kinh tế nó lên thì mình đi làm theo nó lên, nhưng mà khi mà kinh tế nó xuống thì đâu phải có mình, nhiều người bị ảnh hưởng. Nhưng mà hồi đó mình có dư tiền thì mình sống sao? Sống theo cái có dư. Mà bây giờ mình bớt việc làm và cái tiền của mình nó giảm xuống thì mình cũng sống trong cái đó. Và ông bà mình thường dạy làm sao? Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Và cái câu đó, cái câu ông bà mình dạy đó, nó rất là đơn giản. Nhưng mà nếu mình suy nghĩ cho kỹ, mình thấy câu đó hay, đạo lý trong đó. Pháp Hòa có một chú tiểu, chú vô chùa, chú tu. Và bây giờ là chú, năm nay là chú 9 tuổi rồi. Mà hồi nhỏ là mẹ chú cho chú cái mền chút nè, chú cầm nó riết, chú ghiền cái mùi đó. Giờ vô chùa tu phải kéo cái mền đó theo. Mà không bữa nào chú ngủ mà có thể thắng cái mền đó. Rồi quý vị biết không, nhiều lúc chú ngủ cái bên vậy mình thấy chú co lại để chi biết không? Để tận hưởng cái mền. Chứ giờ cái mền chú, bây giờ chú bự ra rồi, mà bây giờ mà cái mền đắp thì đâu có vừa nữa, phải không? Bây giờ muốn tận hưởng cái mền phải chịu khó co lại một chút. Thật nữa mình mới thấy là giống như mình thường hay nói đó, liệu cơm mà gấp gì? Sai rồi. Liệu cơm gấp tàu hũ. Ăn chay mà đồ gấp mắm. Mắm chay. Thôi hôm nào ngày thường mời quý vị lên ăn cơm với Pháp Hòa. Pháp Hòa có một món mắm đuôi ngon lắm. Quý vị có từng ăn mắm đuôi chưa? Muối đâm. Mắm đuôi là muối đâm. Thì cái người biết sống á, là cái người thoải mái vô cùng. Thí dụ giờ mình coi cải lương, mình không biết cải lương nó là giả, mình ngồi mình khóc theo. Ở trong kia mà khóc cái mình cũng khóc theo, mình kéo giấy mình chùi theo. Rồi ở trong kia mà cái người kia nó xấu ơi là nó xấu nha, cái mình mắng cái cô kia, mình nói sao nhỏ này ngu quá, nghe lời thằng nó hoài. Là mình cứ ở ngoài này mình hỉ nộ, mình buồn giận, mình đi theo cái phim đó. Nhưng mà mình biết nó là giả rồi, cái tự nhiên sao mình bình thường, coi là coi thôi chứ không có gì hết trơn. Cái đó mà Phật gọi là gì? Trong kinh Phật gọi là tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Biết nó là giả thì lập tức mình lìa. Lìa cái gì? Lìa cái buồn vui giận dữ theo phim đó. Tri nó huyễn, tri là biết, tri huyễn tức ly. Vừa biết nó là giả, mình lập tức mình rời cái đó liền. Mà ly cái huyễn là tức giác, lìa được cái giả là mình là người giác. Còn mình không biết nó giả đó thì mình cứ chạy theo hoài. Mà chạy theo hoài thì coi xong tuần phim không? Tốn điện nha, tốn khăn giấy nha, hao mớ nước mắt nữa. Đấy không? Là cái người mà biết sống á, coi thì cũng coi nhưng mà không có buồn rầu sầu khổ theo cái phim đó. Mà cuộc sống này quý vị để ý coi, hằng ngày mình sống là với cái biết đó, là mình sống thoải mái vô cùng. Có tiền dư giả thì mình làm việc, mình sống theo cái dư giả. Lỡ cái hoàn cảnh không có, mình cũng phải theo không có. Cái đó gọi là tùy duyên. Sống tùy duyên. Và ông bà mình cũng dạy sao? Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Cái người mà sống tùy duyên là như vậy. Giống như nước này, đổ nó vô cái ly tròn thì nó ra cái thể này. Nhưng mà đổ nó ra cái thao, cái ấy thì nó đi theo cái đó. Không? Mình phải uyển, cái người sống này uyển chuyển như nước vậy đó. Khi không có, mình sống theo không có. Khi có, mình sống theo có. Nhưng mà nhớ một điều, dù có đi nữa cũng không phung phí. Vì người biết sống là sống đúng mức, đúng mực. Chứ không có phung phí. Thành thử ra mình biết là Phật dạy mình á, mình là luôn luôn á, sống á, là phải phóng khoáng nhưng không có phóng túng. Phóng khoáng là sao? Thoải mái. Nhưng mà không có phóng túng là không có đi quá đà. Quý vị hiểu ý chỗ đó. Cho cái người tu mà nhiều khi mà không khéo đó, nó thành ra cái bệnh. Chứng tỏ mình là người phóng khoáng, xài sang, Mà sang nhiều thì nó hay sợp lắm. Mà sợp thì nó sẹp. Mà sẹp rồi xấu xí. Không, thành thử ra cái người mà phóng, cái người sống phóng khoáng á, là cái người thoải mái nhưng không có đi quá đà, hoặc là không có phóng túng. Mình á, mình tự tin. Tuy nhiên mình cũng phải cần, mình cũng phải biết người biết ta chứ. Sống mà mình không có biết người biết ta thì nó thành ra tự tôn tự đại. Cho nên tự tin mà không khéo thì trở thành ra tự tôn. Phóng khoáng mà không đúng lúc, không đúng mức á, thì nó lâu ngày nó trở thành ra cái gì? Cái phóng túng. Mà cái phóng túng là cái buông lung. Phóng túng là cái người sống không có lề lối, không có mực thước. Ví dụ như một cái đứa học sinh ra khỏi gia đình rồi là bắt đầu ảnh tung, ảnh sống buông thùa, sống như vậy. Mà trong cái xã hội ở nước ngoài cũng có nhiều người thanh niên thiếu nữ đã sống như vậy, không có biết giữ gìn thân thể, không có biết bảo vệ cái thân thể mình, và đã để cho thân thể mình bị bệnh hoạn do rượu chè, do hút sách, do cờ bạc vân vân. Đó, thành thử ra Đức Phật dạy á, mỗi ngày mình tu á, là mình phải trở về mình nhận diện những cái điều kiện hạnh phúc của mình. Những cái điều kiện hạnh phúc của mình có, nhưng mà tại mình không biết thôi. Thí dụ như người ta nói là thân người khó được. Nhưng bây giờ mình nghe cái câu đó, mình nói là mình cứ nói là thân người khó được, mà bây giờ mình nhìn lại mình thấy thân người mình có chưa? Mình có được thân người không? Có. Mà có thân người không phải là thân người bình thường. Có một thân người toàn vẹn, mắt, tai, mũi, miệng. Đó. Bây giờ mình thấy mình có được thân người. Phật nói là có thân người là khó, mà hôm nay mình lại được. Phải nhận diện cái đó. Rồi khi mình được cái đó rồi, mình phải sống làm sao? Mình phải sống làm sao đây? Mình phải giữ gìn, mình phải bảo vệ nó như thế nào? Chứ không phải là mình ỷ mình có rồi thì mình tàn hoại cái thân thể mình. Cái đó Phật gọi là cái người luôn luôn có cái biết. Đó. Mà biết như vậy rồi thì giống như cái người mà gấp cục than á, đỡ có bị nóng tay lại vì có mang bao tay. Người biết sống. Nghĩ đây, thí dụ bây giờ mình nói là, mình nói tôi đâu có biết uống rượu có tội. Ha? Cho nên người không biết không có tội. Nói vậy nó đâu hẳn. Tại sao không? Mình vẫn biết là rượu làm cho mình mê mờ. Rượu cho mình làm cho mình mất cái trí tuệ. Rượu cho mình làm cho mình say sưa. Và mình có thể làm những cái điều xấu khác. Cho nên ở trong luận Phật giáo đó, người ta luận cái giới thứ năm với uống rượu đó là cái cửa ác. Vì cái giới thứ năm đó nó có thể tác động và làm những cái giới khác bị phạm. Hồi xưa có một thầy đi giảng hay quá rồi người ta mời rượu. Thầy uống nhiều quá thầy say. Say rồi là thầy đi nằm nghiêng nằm ngửa, thầy ói mửa lung tung. Cho nên cái chuyện này được đưa tới Phật, và Phật thấy, Phật dạy liền. Phật nói các thầy thấy không? Cái rượu vô rồi là nó loạn tánh, nó cuồng cái tâm. Cho nên từ nay về sau các thầy không nên uống rượu. Chứ hồi trước Phật không có cấm. Hồi xưa khi mà Phật mới thành đạo 12 năm đầu không có giới luật. Bởi vì sao? Bởi vì trong tăng đoàn không có những cái tệ hại nó xảy ra. Ai cũng sống một mực theo giáo pháp của Phật. Cho nên không có luật. Và bắt đầu năm thứ 13 có những việc nó xảy ra, và kể từ đó giới luật được chế tác. Và không phải một lần mà Phật chế mấy trăm giới đâu. Cứ hễ mỗi một lần có một vấn đề xảy ra thì Phật liền chế một giới. Quý hiểu ý ha? Thì có một việc gì xảy ra thì Phật chế một giới. Thì mình nói ví dụ như có người mượn sách của một thầy, mượn xong cái viết cái lá thư tình. Cái thầy này cũng tình cờ thiệt thiệt đưa cho cái người đó mượn sách. Thưa Phật, nói dạ tại con đưa cái cô đó mượn sách rồi cổ viết thư tình cho con. À, thí dụ vậy, cái Phật mới nói từ nay về sau á, các thầy không nên cho người lạ mượn sách. Nếu người đó không phải là người quen biết, thí dụ vậy. Hay là mình biết cái tâm họ không tốt, không phải là xấu, nhưng mà họ biết, mình biết họ có cái tình cảm thì không nên. Mình nói ví dụ vậy thôi. Cho nên có một cái chuyện gì xảy ra thì giới luật được chế. Giống như ở trong cái tỉnh của mình vậy. Cứ có cái chuyện gì mà thấy là nhiều quá nó xảy ra thì người ta bắt đầu mới ra cái luật. Ví dụ ngày xưa mình mới qua đây đâu có cái luật là phải cài dây nịt khi lấy xe. Vì lúc đó ai xe ít mà an toàn. Rồi bây giờ xe nhiều thì phải ra cái luật cài beo. Mà nói sơ sơ người ta không nghe. Bây giờ phải ra cái luật nặng. Ai mà quên cài dây nịt là phải phạt mấy trăm đồng. Thì từ đó ai cũng sợ phạt, cho nên phải theo cái luật đó. Cho nên cái luật là bảo vệ cho mình, chứ không có gì hết. Cho nên Phật tử mình mà tu mà có thọ giới đó, mình là Phật tử mình có trì giới đó, những cái giới luật mà đó là gì? Là giúp cho mình sống có an lành, có bình an, có an ninh hơn. Mà người nào mà có thọ giới rồi thì cái sống mỗi ngày họ sống đó, họ có cái biết, họ có cái cẩn thận. À. Cho nên Phật dạy cái người biết sống là cái người có bình an. Còn người mà không biết sống thì như nãy vợ bà nói vậy đó. Mình không biết làm cái đó trên thân mình là bệnh tật, cho nên dễ gây ra thương tích. À, thí dụ như giờ mình đi qua đường, đi băng qua lộ, mình không có biết để ý xe thì không có thể nào đụng vào cái mấy người không biết, không có tội. Giờ đó nói tội lỗi gì nữa, nó đụng cái rầm vô rồi thì sao? Bị gãy tay gãy chân rồi. Lúc đó đâu có thể nói là người không biết không có tội, phải không? Cái trường hợp đó là người không biết dễ bị thương tích. Cho Đức Phật hay, Đức Phật không có xác định đúng người không biết không có tội không, mà Đức Phật đưa một thí dụ rồi để từ đó mình tìm ra cho mình một cái biết sống. Quý vị thấy ha. Hồi nãy khi mà mình tụng kinh á, thì cái bài kinh mà một trong những cái bài mà chúng ta tụng ở trong cái quyển nghi thức hàng tuần của mình, đó là bài tụng hạnh phúc. Là bài tụng hạnh phúc là chúng con được ngồi đây trong phút giây hiện tại, bao bọc bởi tăng thân, thấy mình thật may mắn. Sinh ra được làm người, con sớm gặp chánh pháp, hạt bồ đề tứ tẩm, lại có duyên được sống hòa hợp trong tăng thân. Ở đây là nhận diện hạnh phúc. Nhận diện là chúng con còn được ngồi đây trong ngay cái giờ phút này, xung quanh con có những người đồng đạo, và con thấy rằng con thấy mình thật là may mắn được sinh ra làm người. Mà sinh ra làm người mà không phải sống buông tha, mà lại được cái cơ may là gặp những cái điều hay lẽ phải. Và nói gần gũi mình chút là thấy được lời dạy của Phật, thấy được giáo pháp. Cho nên mình mà nghe được giáo pháp, mình hiểu được giáo pháp và mình tu theo giáo pháp, đó là một cái chuyện không phải dễ. Đó là người có phước lắm đó. Có nhiều khi có nhiều người không có đủ duyên nghe, thành thử ra có ngồi vô thì sao, nghe xong rồi cũng đứng dậy rồi không nhớ, không biết nãy giờ thầy nói gì mà cũng chẳng nghe gì hết, có phải không? Cái đó là vì sao? Vì chưa có đủ cơ duyên để tiếp xúc. Pháp Hòa nhớ hôm trước gặp một cái Phật tử, mà Phật tử này nói ngày xưa ở Việt Nam á, nhà là sát vách với chùa mà chưa hề bước chân vô chùa. Vậy mà qua tới đây rồi, nhà cách nửa tiếng mà tuần nào cũng đi. Quý vị thấy không? Khi cái duyên nó chín mùi rồi thì tự nhiên nó có cái gì đó cảm thấy nó thích. Còn người mà đi vào đây mà không có thích là vì cái cơ duyên nó chưa đủ. Cho nên á, thiên kim dĩ đắc, hảo ngữ nan cầu, nghìn vàng dễ có, lời tốt khó nghe. Đâu phải là cái chuyện người ta nói tốt mà mình chịu nghe đâu. Nhiều khi mình còn phán cho một câu nữa: cha, lúc này làm thầy đời nữa ha. Tới nhiều khi mình không muốn nghe, nhưng mình còn lại làm gì? Mình còn nói những cái câu nó ngược lại, để mà coi như cắt đứt và làm cho người ta không bao giờ nói với mình nữa. Quý vị có thấy không? Có nhiều khi người ta khuyên mình câu nó thôi đủ rồi, đừng có ở đó mà giảng đạo, muốn lên muốn giảng lên chùa giảng. Quý vị thấy không? Thường thường là cái điều đó là có. Thành thử ra mới thấy rằng hảo ngữ nan cầu không phải là cái người nó tốt mà mình nghe mình yếu đâu. Còn nhiều khi mình không vui, mình không quan hỷ, mình nói làm sao? Thôi, mấy người tu, mấy người nói, mấy người nghe đi, tôi không có tu, tôi không có nghe. Vân vân, thành thử nhiều cách lắm. Cho nên thiên kim dĩ đắc, hảo ngữ nan cầu là vậy. Mà mình đừng có quên là những cái lời nói đó có nhiều khi nó đắng lắm. nhưng mà nó lại có cái khả năng trị bệnh. Trung ngôn nghịch nhĩ, lời thật thì hay trái cái tai, phải không? Nhưng mà mình đừng có quên là khổ dược lợi ư bệnh, thuốc đắng có lợi cho bệnh. Lời nói nghe nó hơi nghịch, nhưng mà nó có cái tâm ý, nó có cái thiện chí xây dựng. Cho nên người mà biết nghe như vậy đâu phải dễ. Cho cái người mà họ không đủ cơ duyên á, thì họ có nghe, nhưng mà họ cũng sẽ biết nghe, nhưng nghe những cái gì như là nhạc hay là phim ảnh gì thôi, những cái gì mà vui vẻ bình thường. Còn những cái gì mà nó có cái tính cách xây dựng, chia sẻ thì không có thể nghe được. Cho nên người xưa cũng có câu đó: thiên vũ tuy khoan, bất nhuận vô căn chi thảo. Phật môn quảng đại, nan dung bất tính chi nhân. Khi mưa thì mưa rộng khắp, nhưng mà những cây nào không có rễ thì không thấm được nước. Có đúng không? Trời mưa thì đâu có phân biệt, mưa là mưa đều, nhưng mà hễ cây lớn á thì nó rút nước nhiều, cây trung bình nó rút nước vừa, cây nhỏ rút nước ít, mà cây chết rồi, cây nó rễ nó khô queo rồi thì nó không rút được nước. Thiên vũ tuy khoan, bất nhuận vô căn chi thảo. Cây mà không có rễ thì làm sao nó thấp. Phật môn quảng đại, nan dung bất tính chi nhân. Cửa chùa thì mở rộng, nhưng mà người không có niềm tin đâu có tới. Người không có niềm tin, không có tính tâm sao tới được. Đó. Cho nên khi mà chúng ta nhận diện được cái may mắn của mình là được nghe giáo pháp, được làm người. Không phải là nhiều khi người ta nói cái lời đạo đức trong đời mình nghe thôi, nó cũng là Phật pháp đó, chứ không phải đợi vô chùa nghe kinh đâu. Quý vị hiểu ý vậy đó. Dù cho người ta nói một câu mà nó có tính cách xây dựng, nó chia sẻ với mình, thì cái lời đó cũng được gọi là Phật pháp. Bởi vì tất cả các pháp đều là Phật pháp. Lời nào cũng là lời. Lời đó nó có lợi cho mình, cho người, thì lời đó nên nghe. Cho nên mỗi ngày đó mà mình dở cuốn lịch ra và mình đọc một câu châm ngôn ở trong cuốn lịch đó, đó là cái cơ hội cho mình xây dựng cái sự tu học của mình. Cái người biết sống là cái người luôn luôn có chánh niệm ở trên thân thể mình. Mình phải làm gì để bảo vệ cái môi trường, cái hoàn cảnh xung quanh của mình. Và cái bài đó nó mở ra cho mình. Bây giờ hàng tuần mình tới đây là mình làm gì biết không? Hạt bồ đề tưới tẩm đó. Mình gieo cái hạt rồi, nhưng mình không có thường tưới là cái hạt nó dễ hư lắm. Cho nên là giống như tuần nay mình đi chùa, mình gieo cái hạt xuống rồi cái mình bỏ mấy tháng mình mới tới, coi chừng cái hạt nó không lên nha. À, cái đó là mình gì biết không? Cái đó là mình tu theo cái thời tiết á. Không, thành thử ra hạt bồ đề tưới tẩm, mình phải tưới tẩm cái hạt đó thường xuyên. Mà muốn tưới tẩm như vậy đó, làm hàng tuần ngoài ra mình đi chùa rồi ở nhà mình cũng phải thường tưới. Thí dụ mỗi tối đó, trước khi đi ngủ đó, mình lại mình chắp tay mình lễ Phật ba lễ, rồi mình ngồi xuống mình niệm Phật 10 câu 20 câu gì đó. Đó, giờ phút đó là mình giờ phút hạt bồ đề tưới tẩm đó. Đừng có đợi một tuần lên chùa mới tưới một lần, nhiều khi cũng không đủ. Nhiều khi mình tuần mình xẹt vô cái quầy thức ăn chay đó rồi cái mình xẹt ra. Thành thử ra mình phải hạt bồ đề tưới tẩm, lại có duyên được sống hòa hợp trong tăng thân. Rồi ở đây mình nhận diện tiếp: năng lượng có tăng đoàn, giới lực và uy nghi đang bảo hộ cho con không để gây lầm lỗi, không bị nghiệp xấu đẩy đưa về nẻo tối tâm, lại được cùng bạn hiền đi trên đường chân thiện, có ánh sáng chiếu soi của Phật và Bồ Tát. Cái năng lượng mà của đại chúng đây đó, nó có cái khả năng lớn lắm. Vì sao? Vì nó bảo vệ mình rời khỏi được những cái nghiệp xấu. Bây giờ mình nói ví dụ nha. Ai mà đi chùa đó mà rủ người này kia đi theo đó, tốt lắm. Tại vì cái đó là một hình thức tu, đó kêu là tu hú. Thành thử người ta mà có mắng mình nói ôi anh mà tu cái gì, anh tu hú hay chị, không có sao, đó là người ta khen, nó không có chê đâu. Tại vì mình tu là phải hú, hú người này tu, hú người kia tu, phải không? Thành thử ra mình phải tập nghe. Nhiều khi người ta nói vậy nhưng mà ta có ý tốt. Thành thử ra tẻ vui cũng tại lòng mình, buồn vui là do mình quán câu nói thôi à. Chơi ngày hôm qua quý vị nhớ không, mình tu thiền đó, mình học thiền, mình học niết, cái là gọi là người sống trong niết bàn đó. Người ta nói mà mình biết nghe thì tự nhiên mình an lạc. Mình không biết nghe, mình cho câu đó là cái câu phỉ báng, cái câu sỉ vả, tự nhiên mình buồn. Đó, ngày xưa là mình buồn lắm à, ai mắng mình tu hú, mình nói sao chị mắng tôi tu hú. Bây giờ mình cảm ơn chị nói nữa đi, tôi càng nói tôi càng hú. Hú cho người khác tu. Và bây giờ mình đem cái băng đi, mình phát cho người ta, khuyên người ta nghe đó, cũng là hình thức tu hú chứ gì nữa. À, nhưng mà mình chỉ khuyến khích thôi, khuyến khích cho người ta nghe. Cho nên là cái năng lượng của tăng đoàn có cái lực bảo vệ cho mình. Này, ai mà vô tu ngày hôm qua, hôm thứ sáu tới giờ là 3 ngày. Ở nhà mình tu một mình đó, đôi khi mình còn lười nghe, sáng ngủ dậy 5 giờ còn làm biến thức. Nhưng mà vô đây rồi chuông thức lắc là mọi người phải thức, chứ không lẽ giờ mình nằm đó sao? Cho nên cái lực đó họ đẩy mình. Cho nên tu chung với tăng thân là nó có cái hay là nó đẩy mình đi xa lắm. Còn tu một mình á, nhiều khi mình giải đãi. Cho nên là chư tổ thường nhắc mình á, tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Con cọp á, mà nó rìa khỏi, nó rời khỏi cái núi á, là nó dễ bị người ta bắt. Người tu mà rời khỏi cái đoàn thể, cái tu một mình á, cũng dễ bị rớt lắm. Thấy không? Cho nên tu có tăng thân. Mình thường gọi là ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Mình tu chung với mọi người, họ đẩy mình. À, giờ người ta tụng kinh, mình cũng phải đi tụng. Giờ người ta ăn cơm, mình đi ăn cơm. Chứ không có cái chuyện là thôi bữa tôi còn no, để tôi vô kia tôi nằm, lát là đói tôi ra ăn. Không được. Ở trong chùa là tụng kinh chung, ăn chung, ngủ đúng giờ, không có ngủ chung. Chung phòng. Thấy không? À, là mình ngồi mình tới giờ là mọi người phải ra ăn cơm à, với nhau. Cho nên ví dụ những ngày nào mà ai mà nhịn ăn uống nước không, cũng phải bưng ly nước ra ngồi đó chung với đại chúng. Rồi cái chúng là vậy. Cho nên cái lực của chúng nó có bảo vệ cho mình. Đi trên con đường chân thiện, có ánh sáng chiếu soi của Phật và Bồ Tát, ai cũng đi trên một con đường này. Và người nào cũng được ánh sáng chiếu soi. Người nào mà làm sai, người khác nhắc. Bây giờ mình nhận diện tiếp. Tuy có mặt trong con những hạt giống khổ đau, phiền não và tập khí. Mình biết nha, ở trong mình, người trong người của mình nó có những cái hạt giống phiền não và tập khí. Giờ phiền não là gì? Phiền não là những cái gì mà nó làm cho mình không vui, bất an, bực bội. Những cái đó là kêu phiền não. Quý hiểu ý ha? Và những cái gì mà nhiều khi mình bất đồng, nó cũng thuộc dạng phiền não nữa. Bây giờ mình nói ví dụ như mình ăn chay, mình để dành miếng tàu hũ, đứa nào vô nó ăn vô cái mình rồi, cái mình mở tủ lạnh ra không có miếng tàu hũ là bắt đầu mình cũng hơi bực bội. Có miếng tàu hũ mà để dành ăn chay cũng không để dành tôi nữa, cái đó nó phiền não đó. Cho nên trong người mình nó phiền não có hết á, mà nó sẵn sàng nó khởi. Và tập khí là gì? Tập khí là những cái tật. Khí là cái lực, tập là nó huân lại. Ví dụ như là có nhiều người, có mỗi người có cái tập khí khác nhau. Có người thì cái tập khí là nói chuyện ra là chửi thề, đó là tập khí xấu. Nhưng mà có nhiều người bây giờ mình, ví dụ mình gặp nhau A Di Đà Phật, nó lâu ngày thành quen rồi. Giờ đi chợ mà cái cô thối tiền cổ đưa mình, thối tiền lại cái mình cũng chắp tay mình xá cổ. Thôi mình nhớ trực mình đang ở chợ. Nhưng mà cái tập khí là tập khí tốt. Cho nên cái tập khí á, mình phải tập cho mình thành một cái tập khí tốt hơn, nhiều hơn cái tập khí xấu. Tuần nào mà không đi chùa là cảm thấy hình như thiếu thiếu gì đó, gọi là tập khí tốt. Tối nào mình cũng lại Phật tụng kinh, mà đêm nào mà mình không có làm á, tự nhiên mình thấy nó hơi thiếu thiếu gì đó, là tập khí tốt. Còn tuần nào mình cũng đi shopping mà tuần đó mình không đi, mình cảm thấy ngồi không yên lòng, không ấy, mà hình như ở trong shopping đó có mấy cô cũng đang nhắc mình, hàng chi mình nhảy mũi quá trời đó, nên là cũng tập khí, mà tập khí không tốt, tốn kém. Thật ra ai cũng có tập khí, cho nên mình tu là mình phải thấy được cái tập khí của mình. Hồi đó có một chú tiểu ở Việt Nam, chú có cái tập khí là đứng đâu chú cũng đứng vậy nè. À, đứng đâu rồi chú cũng giơ cái tay chú để lên đầu vậy. Tập khí mà. Thì ông thầy ông chỉnh hoài chỉnh không được. Cái bữa đó ông đợi chùa đông có mấy cô trở trẻ mà cỡ chú vậy đi chùa, cái ông nói nè nè nè, coi cái chú đó đứng đẹp không. Cái chỉ mấy cô vậy, cái từ đó về sau chú mắc cỡ cái chú hết cái tập khí. Đây là ai cũng có tập khí. Có nhiều người tập khí giật mình, đó cũng là cái tập khí. Cho nên là cái người mà người hay bị vậy đó là phải tập niệm Phật, ngồi tịnh cho nhiều. Ngồi tịnh cho nhiều rồi là để nó bớt, nó giảm đi cái tập khí hay giật mình. Mình có nhiều tập khí xấu lắm nha. Cái tập khí của mình là nhiều khi ăn cái gì mà thiếu một cái là không được. Phải đủ món, đủ vị. Thiếu chút là mình cảm thấy không hài lòng, không vui. Nhiều khi phải lái xe đi cho được. Bây giờ mình nhận diện những hạt giống khổ đau. Ở trong mình có khổ đau không? Có chứ, nhiều lắm. Nhiều lắm. Cho nên mình dễ khóc là vậy đó. Chuyện gì hình như cũng có mình hết trơn á. Nghe ai khổ chuyện nào cũng có mình hết đó. Trong mỗi con người mình ai cũng có niềm đau nỗi khổ hết đó. Nhưng mà tại vì mình tu rồi mình chuyển thôi, mình chuyển hóa cái đau khổ đó. Nhưng chánh niệm hiện tiền vẫn thường luôn biểu hiện, giúp cho con tiếp xúc với những gì màu nhiệm có mặt trong tự thân và có mặt quanh con. Ở đây muốn nói á, mỗi người mình có cái tập khí, mà cái tập khí của mình là cái tập khí hay chạy nhảy, hay buông thả. Nhưng mà mình vẫn biết rằng ở trong mình cũng có chánh niệm. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là cái ý thức rõ ràng. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như quý vị ngồi đây, quý vị phải có chánh niệm quý vị ngồi đây, là ngồi đây an trụ trong giờ phút này và không để tâm ý mình chạy nhảy đâu hết. Đó, ngồi đây là chánh niệm. Mình ăn cơm mình phải có chánh niệm là mình đang ăn cơm với gia đình, một bữa cơm gia đình với nhau. Đừng có đem những cái chuyện bà năm bà bảy ở đâu vô nói, hồi vợ chồng gây gỗ. Hay là mình đang ăn cơm với nhau là chỉ ngồi ăn cơm với nhau, đừng có đem chuyện hãng, chuyện sở gì vô nói hết, hồi là có chuyện. Ví dụ cái chuyện vừa xảy ra trong hãng đó mà đem vô đây mà nói hồi là có gây. Vì đang đó có, mình biết là cái chuyện này nói ra là phải cần bàn thảo, cho nên đợi sau bữa cơm. Chứ phải chánh niệm trong khi ăn là không có nói. Không có nói những cái chuyện gì mà nó ngoài cái sự bữa ăn của mình. Cái người vậy sống có chánh niệm. Nhưng chánh niệm hiện tiền vẫn thường luôn biểu hiện, cho nên mới giúp cho con tiếp xúc với những gì màu nhiệm. Cái tập khí của mình là cái tập khí chạy. Sống ngày nay mà không biết ngày nay, toàn là chạy tới ngày mai với chạy qua hôm qua không. Hồi xưa có một vị tới hỏi vị thiền sư, bạch thầy, thầy ở đây bao lâu rồi? Ông thầy cũng không trả lời. Ông trả lời bằng hai câu thơ: sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Rồi cái chuyện đã qua rồi. Thấy không? Thành thử ra cái tập khí của mình là cái tập khí hay bị cái đó. Có một vị thầy tới chào một vị tổ. Mà không có đứng lên. Thì ông thầy ông thử lòng mà. Ông mới nói: người nhỏ mà chào người lớn mà ngồi chào là không có đúng lễ. Nói vậy thôi. Thì chú này chú lại chú nói một câu: đứng chào hay ngồi chào giống nhau, hòa thượng câu nệ làm chi vậy. Ông thầy không nói gì hết. Ông lợn sáng trong bạc tay. Cái thì cái chú này mới nói: sao thầy đánh con? Nó ồ, tôi tưởng đâu chú hiểu là đánh chú giống như nựng chú. Các tổ mới tới cái tốt câu: chớ có vay mượn. Nhiều khi cái tập khí của mình là cái tập khí hay đi vay mượn cái câu nói của người khác. Nghe người ta nói hay hay cái mình nhớ, mình nói theo. Nhưng mà thật sự mình chưa chứng cái chỗ đó. mình chưa thâm nhập được cái chỗ đó, mình cứ vay mượn của người khác, mà cái vay mượn đó là cái tập khí. Quý vị hiểu ý không? Hay nó thích nói thiền, nói đạo mà quên cái hiện thực. Hay thích nói những cái chuyện cao bay xa chạy đâu mà quên cái ở dưới đất. Cho nên nhiều người thích nói chuyện trên mây lắm. Ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên mây không? Quý vị thấy không? Mà cái chuyện trên mây là cái chuyện các tổ không bao giờ muốn mình bị vào cái đó. Mình ở dưới đất thì mình nói chuyện dưới đất, không có nói chuyện trên mây. Mà bị cái chuyện nói chuyện trên mây là một thứ tập khí. Cho nên mình phải biết tiếp xúc với những gì màu nhiệm có mặt xung quanh mình. Đấy. Ngày hôm nay nè quý vị thấy không? Nhìn ra trời trong mây trắng đó, nhận diện màu nhiệm. Hết tuyết rồi, bây giờ đang thời tuyết ấm, thời tiết đang trở lại ấm cúng. Mình nhận được như vậy, đó là người biết tiếp xúc với những gì màu nhiệm mà không để bị cái tập khí quá khứ tương lai nó lôi kéo mình. Thôi hôm nay mình học cái bài kinh này tới đây thôi. Hôm khác mình sẽ học tiếp cái bài này. Và Pháp Hòa muốn xin thưa với đại chúng là khi học cái bài này á, thì chúng ta sẽ có cơ hội chúng ta tập và sống là phải biết. Biết cái gì? Biết mình đang có thân thể nè. Biết mỗi ngày mình đang sống, biết những người xung quanh mình, biết mình đang có rất nhiều những cái điều kiện màu nhiệm hạnh phúc, mà đừng để nó trôi đi. Nếu mà những ngày trước mình do cái tập khí mình đã sống buông tha, mình không có sống có cái nề nếp, không có cái sự chừng mực, thì bây giờ mình phải trở về, mình nhận diện và mình phải biết sống. Không có nên đi quá. Ngày hôm qua có một cô hỏi Pháp Hòa, bây giờ tu tập, Pháp Hòa nói thôi bây giờ biết rồi, ngày xưa mình khỏe, mình đi làm nhiều job, vì lúc đó con cái cần việc làm, cần mình trợ giúp, bây giờ con lớn hết rồi, tự lo được, sức khỏe mình bây giờ cũng yếu rồi, nhìn lại thì tâm linh mình chưa được bao nhiêu, thì thôi bây giờ nên làm, đi làm, đủ cái sức khỏe, đủ xài, đủ chi, có thì giờ để mình trao dồi cái tâm linh của mình, để chuẩn bị cái hành trang cho mình. Mình để lại cho con cái vật chất chưa chắc nó tồn tại lâu. Mà cái quan trọng là mình phải để lại cho con cái gì? Cái tâm linh của mình, cái đạo đức của mình, cái đó mới quan trọng. Cho nên bây giờ ngồi đây, ai cũng là những người tuổi bắt đầu hơn cái trung bình rồi. Bắt đầu là hạ nguân rồi đó nha. Thượng nguân là qua rồi, trung nguân cũng mới vừa qua rồi. Từ 50 tuổi là qua thời kỳ trung nguân rồi đó. 50 tuổi trở lên là chuẩn bị đau hiu hạ nguân, không? Cho nên mình phải chuẩn bị cho cái ngày về của mình. Đó. Trẻ trẻ ở đây mà người ta còn lo chuẩn bị mà huống chi mình, không? Thành thử mình thấy mà mình chưa có chuẩn bị thì ngay bây giờ mình chuẩn bị. Người chuẩn bị được như vậy là người biết sống. Tại vì bây giờ mình biết đến lúc nào phải làm gì, đến lúc nào phải chuẩn bị cái gì. Rồi xin chúc đại chúng có một cuối tuần hoan hỷ, an vui. Và xin hẹn gặp lại quý vị lần sau. A Di Đà Phật. Xin đại chúng duỗi chân xoa bóp vài phút, nghe tiếng khánh thì chúng ta đồng đứng lên. Xin thông báo là đại lễ Phật Đản năm nay chúng ta sẽ tổ chức vào ngày 10 tháng 5 năm 2009, tức là chúng ta chỉ còn có mấy tuần lễ nữa thôi. Và đặc biệt năm nay á, tối thứ bảy ngày 9 tây tháng 5 á, lúc 7 giờ tối sẽ có một cái khóa lễ tắm Phật dành riêng cho các em nhỏ. Cho nên quý vị nào có con em, xin quý vị khuyến khích các em về chùa vào tối thứ bảy để cùng tham dự cái lễ Phật Đản do các em tổ chức. Năm nay là các em tổ chức cái lễ tắm Phật đó buổi tối thứ bảy, để cho các em hiểu biết được cái ngày lễ Phật Đản là gì, lịch sử của Đức Phật ra sao, và cái lễ này bằng tiếng Anh. Các em sẽ làm cái lễ này trong cái chương trình 1:30 tới 2 giờ đồng hồ, tất cả hoàn toàn bằng tiếng Anh. Thành thử ra xin quý vị lên tham dự ngày hôm đó, tối thứ bảy 9 tây tháng 5. Rồi sáng ngày hôm sau là 10 tháng 5, chúng ta sẽ chính thức cử hành lễ Phật Đản chung. Nhưng mà tối thứ bảy là đặc biệt một chương trình dành cho các em nhỏ. Pháp Hòa xin thông báo trước, rồi đại chúng khuyến khích các em nó lên nó tham dự một năm cái ngày lễ Phật Đản rất là quan trọng. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 7 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Bây giờ là 11 giờ sáng. Hôm nay quý vị có khỏe không? Sáng hôm nay Pháp Hòa muốn dành thời gian này để chúng ta có một giờ sinh hoạt Phật pháp theo lối vấn đáp. Thì lâu lâu thì chúng ta sẽ có một buổi sinh hoạt như thế này để trong đại chúng đi nghe pháp thoại hàng tuần hoặc ở nhà đọc kinh sách. Có chữ nào, có chỗ nào mình không hiểu, hoặc mình đến chùa có những cái gì chúng ta chưa được hiểu, thì xin đại chúng đừng ngần ngại, quý vị cứ hỏi lớn và chúng ta cùng nhau học hỏi. Vậy thì trong đại chúng có ai có gì thắc mắc, xin hỏi lên để chúng ta không có mất thì giờ. Có ai có gì thắc mắc không? Dạ mời cô. Này chuyện ăn cơm bữa. Kính thưa đại chúng, hồi nãy đó chúng ta có tụng một cái bài kinh. Cái bài này có cái tên là bài tụng hạnh phúc. Không biết hồi nãy quý vị có tụng bằng trái tim không, hay là mình chỉ tụng bằng mắt mình nhìn, miệng mình đọc thôi mà tim mình chưa đọc. Nếu mà hồi nãy mình dùng cái trái tim mình đọc á, thì mình sẽ thấy rằng cái bài hồi nãy rất là hay. Quý vị nào có cái quyển nghi thức đó, quý vị có thể dở lại trang số 19. Cái bài này hôm trước Pháp Hòa có nói một đoạn, nhưng mình chưa nói hết. Thì giờ hôm nay nhân cái câu hỏi này, chúng ta sẽ tiếp tục. Câu hỏi rằng, nếu một người thân của mình cũng đi chùa thôi, nhưng mà chưa tu. Tu không có nghĩa là phải cạo đầu mặc áo. Nhưng mà quý vị biết rằng đi chùa là tốt, để mình hằng ngày mình được nghe kinh, mình được nghe pháp thoại, mình được nhắc nhở. Nhưng mà nếu mà mình chưa có áp dụng những cái gì mà chúng ta nghe, chúng ta học á, thì cũng kể như là chúng ta chưa tu. Mà nếu có tu á, là mới tu được một thứ thôi, là mình có đi chùa. Cho nên thường thường hồi xưa quý thầy hay đùa, quý thầy nói thầy tu khác thầy chùa. Thầy tu khác thầy chùa khác. Thầy chùa là ở chùa thôi, là ai ở chùa chưa thầy chùa. Nhưng mà thầy tu là có tu, có thật tu. Đó là một câu nói đùa như vậy để nhắc nhở rằng cái tu nó rất là quan trọng. Thì chúng ta thấy rằng á, nhiều lúc mình nhìn lại thì mình thấy rằng ở trong con người mình nó còn rất nhiều những cái hạt giống. Hạt giống tức là những cái chủng tử, nói theo danh từ Phật học là chủng tử. Còn nói theo tiếng Việt cho dễ hiểu là những hạt giống. Hạt giống gì? Tuy có mặt trong con những hạt giống khổ đau, phiền não và tập khí, nhưng chánh niệm hiện tiền vẫn thường luôn biểu hiện, giúp cho con tiếp xúc với những gì màu nhiệm có mặt trong tự thân và có mặt quanh con. Bây giờ hai chữ, mình nhận diện được trong con người mình có những hạt giống khổ đau, phiền não, tập khí. Ở đây mình có những chủng tử khổ đau không? Có không? Có. Nếu không có thì làm sao mình lại thích nghe những bài hát đứt ruột tình sầu? Nếu không có những hạt giống khổ đau thì làm sao mình thích nghe những đoạn cải lương lâm ly bi đát? Nếu không có những hạt giống khổ đau, làm sao mà mình có thể dễ dàng khóc được? Vậy thì trong con người mình, ai cũng có những hạt giống khổ đau hết. Có thể là ở trong quá khứ, mình đã từng bị những cái đau khổ. Bây giờ tuy nó đã qua, nhưng mà cái hạt giống đau khổ đó nó còn ở trong tâm thức của mình, ở trong cái trái tim mình. Mình có hạt giống của phiền não không? Hôm trước mình học cái chữ phiền não đó. Phiền não là không hẳn là ai chọc cho mình giận dữ lên mới kêu là phiền não đâu. Mà đủ, có nhiều khi đủ thứ chuyện nó cứ làm cho cái tâm mình không được tịnh thì cũng gọi là phiền não. Nhiều khi cái chuyện nó cũng chặt mắt mới về tới mình, nhưng mà mình cũng bận tâm để ý tìm tòi. Đó, cái đó là tự mình đi tìm gì? Đi tìm phiền não. Mình mới nghe người ta phong phanh có chuyện thôi, mình lại mình khều khều mình hỏi hồi nãy tôi nghe bà đó bị vậy đó thiệt không? Không có dính dáng gì tới mình, nhưng mình cũng muốn kiếm tìm, muốn hiểu biết để làm chi vậy? Để nó phiền cái não mình. Gọi là phiền não. Cho nên cái chữ phiền não không hẳn là ai chọc mình giận dữ lên mới gọi là phiền não. Mà phiền não là những cái gì nó bất an, nó không lành, nó không đẹp, mình đi tìm cho cái tâm hồn mình thì là phiền não. Như vậy mình có phiền não không? Có. Xin lỗi, mình nói gần gũi mà dễ nghe, dễ hiểu một chút á, là hạt giống bà Tám á. Chuyện gì của ai mình cũng muốn biết hết á. Không, có là đó là hạt giống phiền não. Đó là chưa nói á, là mình nghe xong rồi đâu có để yên đâu. Mình còn đi đồ thêm cho nó thành 10 nữa. Không, rồi mình nói người này, mình nói người kia, rồi cái thì người ta nghe xong người ta tìm tới mình, người ta đính chánh, người ta đôi chối. Cái lúc đó cái bắt đầu mình la làng lên nghe. Trời ơi trời, chuyện không phải của tôi mà giờ tôi cũng dính nè. Có không? Rồi cái mình còn đi đính chánh, mình còn đi gặp ai mình cũng đính chánh, rồi phiền càng thêm phiền. Đó là hạt giống phiền não. Nhưng mà cái chữ kế là tập khí. Tập khí là sao? Tập khí là những cái chúng ta làm mỗi ngày, chúng ta huân tập để nó thành ra một cái energy, nó thành ra một cái lực, khí là lực á. Cái tập khí mà thích bà Tám của mình đó, nó làm cho mình phiền não. Nhưng mà bây giờ mình tu để mình làm gì? Mình tu là để mình nhận diện mình có những hạt giống này, để mình chuyển hóa, để mình giảm thiểu cái phiền não, để rồi mình bớt đi cái tập khí. Trong người mình ai cũng có tập khí hết á. Nhưng mà tập khí tốt hay là tập khí xấu? Mà nói cho dễ hiểu là cái thói quen hay là cái tật. Cái tập khí như cái tật vậy đó. Mà thường thường á, người ta thường nói rằng á, cái tật nó lớn hơn cái tuổi. Thường thường mà ai có cái tật gì đó, cái mình hay nói trời tôi khổ cái anh đó lắm, cái tật ảnh lớn hơn cái tuổi. Có nhiều người có cái tật, chuyện ai cũng nhúng vô. Chuyện tốt, chuyện xấu, mà thí dụ đang làm bên này, mà thấy bên kia người ta đang làm, người ta bàn tán cái cũng nhảy vô. Chuyện này hả tôi biết. Rồi cái đó là cái tật rồi. Phải không? Rồi có nhiều người ta nói là sao? Cái bệnh chữa được, mà cái tật là vô phương. Phải không? Thành thử ra quý vị biết cái tật đây là trong đạo Phật dùng cái từ gọi là tập khí. Tập là gì? Là huân tập. Khí nó thành ra cái lực. Nó điều khiển mình, nó thành ra một sức mạnh ở trong con người mình rồi. Mình nghe chuyện gì của ai hay là mình thấy cái gì là tự nhiên mình phải nhào vô mình nói. Có nhiều người có một cái tập khí á, là thích nói. Nói từ sáng tới chiều mà đụng chuyện gì cũng nói, ngồi đâu cũng nói được hết. Phải không? Thành thử mà biểu mà lâu lâu mà biểu mà vô chùa mà tịnh tu một ngày họ đau khổ lắm. Tại vì vô trong này là phải bớt nói. Và nhiều khi mà không cho nói lớn cái họ nói nhỏ. Không cho nói trong lúc thức cái đợi lúc ngủ nói. Người ta hỏi sao nói chuyện hoài cái nói tại ngủ không được. Không? Thành thử ra đó là một tập khí. Nhưng mà nếu mình đi chùa hoài, mình tập cho mình có một cái thói quen, một cái tập khí tốt là thích đi chùa, thích ngồi tụng kinh, thích nghe giảng, đó là tập khí tốt. Cho nên tập khí không có hẳn là xấu, nhưng mà tùy mình huân tập. Mình huân tập cái tốt thì nó thành ra cái tập khí tốt. mình huân tập cái tập khí xấu thì nó thành ra cái tập khí xấu. Vậy thì chính những cái tập khí này mà không chuyển hóa thì nó tạo ra cái phiền não. Phiền não cho ai? Phiền não cho mình, phiền não cho người. Cho nên khi mình tu á, là không có cần làm cái gì mà gọi là ghê gớm hết á. Mình tu có nghĩa là mình biết quay về, mình trở về, mình nhìn người của mình. Quán chiếu, Đạo Phật dùng từ quán chiếu. Mình nhìn cho kỹ, mình nhìn cho sâu thì mình thấy trong con người mình còn cái tật gì. Cho nên á, những cái giận dữ, những cái buồn phiền, những cái trách móc chẳng qua cũng là một dạng tập khí. Mà nếu mà mình có chánh niệm thì mình sẽ nhận diện rằng mình còn cái đó nhiều. Cố gắng kiếm cách, tìm phương để mình lắng cái tập khí đó xuống. Chứ còn dứt á, chưa dứt nổi đâu. Nếu mà mình dứt là mình làm Phật rồi. Nhưng mà bây giờ cái quan trọng là làm sao cho cái đó nó bớt xuống là quý rồi. Thí dụ như bây giờ mình có một người chồng nóng tánh. Mà bây giờ tự nhiên ổng bớt nóng tánh, trời ơi, mình hạnh phúc vô biên. Rồi mình có cái tập khí là hễ buồn buồn là đi shopping. Nhưng mà khi mình trước khi mình đi ra là mình tuyên bố một câu là đi coi thôi, không mua. Làm nổi không? Sao nổi, cái tập khí mua nó thắng. Vô trong đó mà nó để cái bảng màu đỏ mà nó flash lên cái, không? 75% off, 75%. Mình kéo ổng lại, mình nói anh, không mua tội chết. Là phải mua. Cho nên là cũng là tập khí. Cho nên có nhiều người, có một cô, cổ cũng nói hồi đó, cổ buồn buồn, cổ qua đây, lúc mà qua đây có một mình buồn lắm. Mà khổ một cái là nhà sát bên shopping. Thành thử ra cứ lúc đó là chưa biết đi chùa, chưa biết gì hết. Buồn là đi chạy qua shopping. Mà biết rằng có những cái không có xài, không có xài tới, nhưng mà cứ thích mua. Không, thành thử đó là một dạng tập khí. Mặc dù nó không có lỗi, đi mua sắm có lỗi tội gì đâu, nhưng mà nó phiền. Phiền gì biết không? Chật nhà, chật cửa. Rồi nhiều khi để hoài không có chỗ đường đi, cái bắt đầu bực bội lên, cái là hốt dục. Hốt dục xong rồi năn nỉ người ta cho. Cho rồi trống cái mai mốt đi mua tiếp. Là tập khí. Cho nên mình nhận diện như vậy. Bây giờ mình nhận diện tiếp tục. Nếu như mà mình thấy rằng á, cái người thân của mình á, còn nóng, thì mình tìm cách mình giúp cho cái người đó. Nhưng mà quý vị nhớ là khi mình giúp, mình đừng có nói sốc. Ví dụ như cái người đó đi chùa về, thì mới vừa tự chùa về đi, cái tự nhiên có cái chuyện gì đó làm họ giận lên. Cái mình nói, ủa, đi chùa về là vậy đó hả? Cái là bắt đầu, hồi nãy người ta nóng mới có 50% à. Mà cái câu đó của mình á, làm cho họ nổi tới 100% lận. Tại vì mình không có nên pha thứ hai thứ vô trong đó. Nó chạm dữ lắm. Thấy không? Có nhiều khi rồi lên đấy, ủa, bữa nay thầy dạy vậy đó hả? Trời, quan mạng ông thầy. Thành thử ra đó, mình muốn giúp cho người kia là mình đừng nói sốc. Thấy không? Mình đừng nói sốc. Mà nếu mà có cần nói đó, là mình nói, thì mới đi chùa về, có chuyện gì từ từ nói. Mình chỉ cần nhắc là mới đi chùa về là người ta hiểu ý mình muốn nói gì rồi. Mình nói làm chi? Phải không? Rồi cái có nhiều khi đấy, mô Phật, bả tu đó. Trời ơi, cái đó còn lên nữa. Tức là mình luôn luôn mình nói những cái câu mình muốn vuốt cái người đó cho họ bớt giận. Mà mình nói cái kiểu của mình á, xin lỗi, ông thầy ông cũng nảy lửa. Bây giờ thầy cũng còn phàm, phải không? Thầy cũng còn phàm, mà nếu mà thầy tu chưa giỏi mà thầy còn nóng tánh mà mình nói chế cái kiểu đó là thầy cũng nổi lên nữa. Phải không? Cho nên đó, mình muốn giúp cho cái người kia bớt cái cơn giận á, thì mình phải có cách. Như vậy á, là mình nâng đỡ cho nhau. Trong đạo Phật gọi là hộ niệm. Cái chữ hộ niệm á, người ta hay hiểu lầm là khi nào đi đám tang mới kêu hộ niệm. Không phải. Hộ là gì? Hộ là bảo hộ, ủng hộ, Còn niệm là nhớ nghĩ về người đó, ủng hộ người đó. Cho nên nếu mình đi tới đám tang, mình nhớ nghĩ tới người mất, mình nhớ nghĩ tới người thân của họ, cho nên mình tới mình hộ niệm cho người đã mất, cũng như hộ niệm an ủi giúp đỡ cho người hiện còn. Còn nếu người đó bệnh tật, mình tới mình hộ niệm làm cho người đó có được sự bình an, biết rằng còn có người khác nghĩ đến họ khi họ đau yếu. Người thân rất là ấm lòng, biết rằng mình còn những người bạn xung quanh sẵn sàng giúp đỡ mình khi gia đình mình hữu sự. Rồi mình sống với nhau hàng ngày mình phải hộ niệm. Giống như Pháp Hòa hay năn nỉ các chú phải hộ niệm cho thầy. Nghĩa là sao? Nhiều khi Pháp Hòa nói các con mà thương thầy là đừng có chọc thầy giận. Tại vì thầy mà giận một đứa là mấy đứa kia cũng khổ theo. Tại vì khi mà mình giận lên một đứa rồi á, thì mình quơ luôn mấy đứa kia. Đó. Cho nên mình cũng nhắc rằng người sống với nhau đó, mình luôn luôn mình hộ niệm cho nhau. Đi làm về, mình thấy một đống chén chưa rửa, mình hộ niệm cho vợ đi. Mình xăng tay vô mình rửa. Đó. Cái là bà về bà thấy trước khi vô nấu ăn mà thấy cái xiên chén nó sạch sẽ, cái là rửa rau cũng thoải mái, mà làm cái gì cũng thoải mái. Có phải không? Chứ nếu mình đi làm về phải nấu ăn mà nhìn cái xiên chén nữa là không có chỗ mà ấy, là bắt đầu mình nổi cáu lên. Cho nên người chồng có thể hộ niệm cho vợ ngay cái chuyện đó. Người con có thể hộ niệm cho cha mẹ đi học về. Đứa em mình nó để con nít mà nó hay có cái thói quen là cởi áo lạnh ra vất tùm lum. Thì bây giờ nếu một người anh có chánh niệm, một người chị có chánh niệm, máng cái áo lên, đừng có quan niệm cái đó của nó chứ đâu phải của tôi. Phải không? Cho nên là mình máng cái áo lên là mình hộ niệm rồi. Cho quý vị biết không, ngay cả quý thầy, quý sư cô trong chùa cũng hộ niệm thì đều đều. Pháp Hòa mà đi xuống bếp mà Pháp Hòa thấy mà nồi niêu son chảo chén bát tùm lum là Pháp Hòa cũng hộ niệm thôi. Cũng xăng áo vô mà rửa phụ. Rồi quý vị cũng vậy thôi. Cho nên mình đến chùa hay là mình ở nhà, chúng ta đều hộ niệm cho nhau hết. Như vậy thì cái chữ hộ niệm không chỉ để cho cái từ ở trong đám tang, mà chúng ta hộ niệm bằng cách như vậy trong đời sống hàng ngày. Cho nên á, người vợ biết chồng còn nhiều cái tật gọi là hay hờn hay giận, tìm cách an ủi và khuyên những lúc mà vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau, và ngược lại. Như vậy gọi là chúng ta nhận diện người kia. Rồi cái người nào mà được nhắc nhở đó thì cũng phải nhận diện rằng ngay nơi mình còn có cái đó, còn cái tật đó. Như hồi nãy mình đọc cái câu mà hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền đó. Thấy không? Chúng con biết mỗi lời nói, mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ, mỗi hành động đều có thể đem lại hạnh phúc cho người. Bây giờ mình nhận diện tiếp. Sáu căn còn đầy đủ. Sáu căn là gì? Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Đó là sáu căn của mình. Hằng ngày mình sống mình dùng sáu căn này nè. Mắt mình nhìn, tai mình nghe, mũi mình ngửi, lưỡi mình nếm, thân mình xúc chạm, ý thức của mình phân biệt. Như vậy thì quý vị, chúng ta nghĩ kỹ, có bao giờ chúng ta sống rời sáu căn không? Không có, bởi vì luôn luôn có sáu cái trần, tức là sáu cái đối tượng của sáu căn này, nó làm cho mình phân biệt. Vui buồn là từ đây. Hằng ngày người của người mình vui buồn là từ chỗ này nè. Từ cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân chạm và ý thức phân biệt. Cho nên ở đây á, khi mình tụng cái bài này là mình tập nhận diện lại sáu căn còn đầy đủ. Kiểm lại coi mình còn đầy đủ sáu căn không? Bằng cách nào? Mắt thấy được trời xanh, tai nghe tiếng chim hót, mũi ngửi thấy hương trầm, lưỡi nếm được pháp vị. Thường thường á, ở trong đạo Phật á, những cái giáo pháp mà chúng ta nghe và chúng ta hiểu, chúng ta thấm, chúng ta vui thích, cái đó gọi là pháp vị. Cho nên khi mà chúng ta cúng linh á, chúng ta thường thỉnh hương linh về hưởng cái gì? Thọ hưởng cam lồ pháp thực. Có nghĩa là thức ăn mình bày ra mình cúng á, mình đem cả cái tâm thành của mình gia trì vào đó, cho người cúng gọi là cam lồ pháp thực. Còn nghe kinh mà liễu đạo, mà hiểu được vãng sanh đó, gọi là cam lồ pháp vị. Quý vị nhớ ha. Như vậy thì tất cả hàng ngày chúng ta ai cũng hưởng cái cam lồ pháp vị hết. Mà không phải chỉ một tuần ngày Chủ nhật, mà chúng ta được hưởng pháp vị đó bằng cái sự tu tập của mình nữa. Không có tu tập không nếm được pháp vị. Nghe không chưa đủ, phải có tu tập nữa. Phải có tu tập mới nếm được pháp vị. Mình không nếm thì làm, mình không tu thì làm sao mình thấy được cái đó. Cho nên á, thí dụ bây giờ quý vị nào đã từng ngồi niệm Phật và thấy được niệm Phật nó an lạc, nó thanh tịnh như thế nào, đó, cái giờ phút mà ngồi niệm Phật đó là giờ phút có pháp vị. Hay là nói một cách khác là có pháp lạc. Vui khi ngồi nghe niệm Phật. Quý vị tụng kinh mà quý vị vui thích trong cái lời kinh tiếng kệ của mình, đó là pháp lạc. Vui trong khi nghe pháp tụng kinh. Lưỡi nếm địa được phép vị, thế ngồi con vững chãi. Ngồi tụng kinh là ngồi cho ngay, còn lỡ mà mình đau lưng nữa là chùng xuống một chút vậy thôi, chứ còn nhiều người tụng kinh thấy rầu lắm, tay chống lên càm rồi ngồi mà cứ nhớ nhở nhở, rồi lâu lâu lật có còn mấy trang đó. Cái đó gọi là gì biết không? Cái đó là không có pháp lạc, không có pháp vị, thế ngồi không vững chãi. Trường hợp mình ngồi tụng kinh á, nếu mà niệm danh hiệu Phật là mình chắp tay. Khi mà tới cái lúc mình niệm danh hiệu Phật là mình chắp tay để bày tỏ cái gì? Bày tỏ sự cung kính. Khi mà mình tụng kinh trường, tụng không thì tay mình á, tay phải để lên tay trái ngồi giống như ngồi thiền vậy đó. Phải có cái thế ngồi của mình, chứ không phải là muốn ngồi sao ngồi. Quý vị hiểu ý như vậy. Rồi thí dụ như bây giờ đó, mình tê chân, mình muốn đổi cách ngồi, thì mình cũng chỉnh đốn mình ngồi sao cho nó đẹp. Rồi cái áo tràng mà khi mà trước khi đứng dậy, cái thói quen mình là hay massage cái chân vài giây, vài phút để cho nó máu huyết nó lưu thông, rồi chúng ta đứng lên. Thì cái áo tràng của mình á, mình lấy cái vạt mình phủ ở đằng trước, rồi bắt đầu mình đưa cái tay vào trong, mình massage chút rồi mình đứng dậy. Làm như vậy gọi là những cái thế vững chãi. Rồi khi mình đi vào chánh điện, mình đi đứng cho khoan thai, không có hấp tấp. Mà tốt nhất mình tắt cái phone tai đi, để mình ngồi đừng có bị chi phối nữa. Mấy chục năm trước mình không có phone tai có sao đâu. Bây giờ mình có phone tai là một phương tiện, nhưng có những lúc cần phải cất cái phương tiện đó để mình sống với cái giờ phút hiện tại mà không bị những cái khác chi phối. Cho nên vào chánh điện mình nhớ tắt cái phone tai. Thậm chí quý vị đi làm, ai dám mở phone tai không? Trừ trường hợp mình là boss, mình là cái gì đó của hãng đó thì mình mới có phone tai. Chứ thường thường đi làm trong hãng là không ai được có cái phone tai. Nếu có là phải tắt, bởi vì giờ đó không phải là giờ mình trả lời phone cá nhân của mình. Mình vào một buổi họp, mình cũng phải tắt phone để tôn trọng cái buổi họp. Mình nói ví dụ như vậy. Vì vậy cho nên huống chi mình đi vào một buổi lễ tôn nghiêm, một tuần có một buổi ở cái nơi tâm linh của mình. Cho nên tụng kinh nghe pháp xin hoan hỷ tắt phone. Còn lỡ chưa tắt, mình lỡ chưa tắt mà nó reo mình mới nhớ thì tắt cái phone liền, đừng có ráng nghe. Mình tắt đi rồi mình muốn thì mình có thể mình im lặng mình ra ngoài nếu cần khắp. Nói chung là mình để giữ cái sự thanh tịnh trong đạo tràng. Thì trở lại cái câu gọi là thế ngồi con vững chãi, lúc đó ý hợp nhất với thân, thân tâm mình là một. Thân tâm mình là một. Bây giờ mình mới nói rằng nếu không có Thế Tôn, nếu không có Diệu Pháp, nếu không có Tăng Đoàn, làm sao con may mắn được pháp lạc hôm nay? Thế Tôn là Phật, Diệu Pháp là Pháp, Tăng Đoàn là Tăng, Phật Pháp Tăng là Tam. Tam gì? Tam Bảo. Mô Phật. Phật Pháp Tăng là Tam Bảo. Cho nên khi mình lễ Phật đó, mình lễ ba lễ đó. Mình lễ ba lễ là tượng trưng cho lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng. Quý Phật tử mà mình là Phật tử rồi nha, dù ai có license hay là chưa có license gì cũng nhớ là trong đạo Phật có tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Phật bảo là chư Phật, chư Bồ Tát. Pháp bảo là những lời dạy của quý ngài. Tăng bảo là những người tu thanh tịnh. Nhớ cái đó, đừng có quên tam bảo. Phật, Pháp, Tăng, tam bảo. Vậy cho ở đây người ta nói rằng nếu không có tam bảo thì làm gì mình được những cái niềm vui này. Bây giờ mình quyết tâm mình làm một cái việc công phu tu tập này, con nguyện xin hành trì cho gia đình dòng họ. Mình tu đâu phải tu cho ai khác, tu cho mình, tu cho người thân của mình, cho thế hệ tương lai và cả cho xã hội. Bây giờ thử nghĩ đi, mỗi một người biết giữ năm giới thôi, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, ngoại tình, không nói dối lường gạt, không rượu chè bê tha, cờ bạc hút sách, xã hội này trở thành ra tịnh độ. Cho nên trong này nói mình tu như vậy là cho thế hệ tương lai và cả cho xã hội. Con xin nguyện vun bón, tưới tẩm và nuôi dưỡng bằng chánh niệm hàng ngày. Mình có đó, mình có hạnh phúc này, nhưng mà tại vì mình không biết tưới, mình không biết tưới nó. Chẳng hạn như giờ mình có trong một gia đình ấm cúng, mình không biết tưới tẩm thì lâu ngày thì cây nó héo thôi. Con người mà giống như cây vậy đó, thỉnh thoảng phải tưới một chút. Mình không có tưới là cây nó héo, thấy không? Cho nên đó là thường thường á, ai làm cái gì cho mình á, lâu lâu mình phải cảm ơn, mình phải tri ân cái người đó. Trong xã hội của con, bao nhiêu người đau khổ, chìm đắm trong năm dục, ganh ghét và hận thù. Năm dục là gì? Nói theo cái từ Hán Việt là ngũ dục. Ngũ dục, mình dịch tiếng Việt là năm dục. Năm cái điều ham muốn. Năm điều ham muốn này là gì? Thứ nhất là tiền bạc. Thứ hai là sắc đẹp. Thứ ba là danh vọng. Thứ tư là ăn ngon. Thứ năm là ngủ kỹ. Năm cái thứ này thật sự ra ai cũng có hết. Nhưng mà nếu mà mình làm sao mình không ngủ được, làm sao mình không ăn, làm sao mình không có danh, làm sao mình không có tiền, làm sao mình không có sắc. Nhưng mà nếu mà mình không có biết tiết chế nó thì nó trở thành ra những cái gì đó mà nó có sẽ hại mình. Chứ còn sống trong đời là không ai thoát được cái này hết á. Còn trong đời là còn ăn, còn mặc, còn thích đẹp, còn thích có danh, còn bình thường. Nhưng cái quan trọng là có chánh niệm để đừng để nó trở thành ra những cái gì nó điều khiển mình. Thí dụ như một cái người mà họ có danh, nhưng mà lỡ họ mất danh, hết danh rồi, họ cũng bình thường, cái đó là tốt. Nhưng mà nếu họ đau khổ khi họ mất thì họ buồn, họ khổ, phiền não. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ, nói hồi nhỏ chứ lúc đó chắc cũng 16, 17 tuổi, Pháp Hòa có làm bài thơ 7 câu như thế này, 8 câu. Tình đời đen bạc tợ như vôi, đen trắng đổi thay lại mấy hồi. Trước mặt vui đùa khen nịnh hót, sau lưng le lưỡi nhúng trề môi. Có tiền địa vị lên tột đỉnh, hết bạc hết danh xuống dưới ngồi. Nghĩ đại cuộc đời lên rồi xuống, hết vui rồi khổ có thế thôi. Hồi đó mình 17, 18 tuổi mình làm bài thơ như vậy. Thì trong đó mình mới nói rằng á, cái ý của nó đó là cái chuyện mà con người mình có lên có xuống là chuyện bình thường, không có gì ngại hết. Cho nên rồi cái ông đó, ông làm quan, người ta tới, người ta, ổng mất chức, người ta tới người ta chia buồn. Ổng nói tôi có gì đâu buồn, tại vì khi tôi làm quan tôi không thấy gì làm vinh, cho nên khi tôi mất chức tôi cũng không lấy gì làm nhục. Vì mình có sống với cái vinh, cho nên rồi mai mốt mình mới sống với cái nhục. Tại vì cuộc đời là nó đối đãi, hễ có vinh là có nhục, hễ có tốt là có xấu, thấy không? Có thương là có ghét, có yêu là có hận. Cuộc đời là nó đối đãi mà. Mà bây giờ nếu mình đừng có sống với cái đối đãi đó thì tâm mình sao? Bình thường. Mà sống được cái bình thường đó gọi là gì? Là sống với đạo. Bình thường tâm là đạo. Cho nên có một vị đệ tử tới gặp người thầy, nói xin thầy chỉ cho con đạo để con tu. Ông thầy hỏi, ông thầy mới đáp, tâm bình thường là đạo. Đạo là gì? Đạo là cái cách sống thôi chứ có gì đâu. Mà sống bình thường gọi là sống với đạo. Cho nên đạo không có nghĩa là khi mình đi lễ, đi tụng gọi là đạo không. Chữ đạo nghĩa là có con đường để sống. Mà sống có bình an, có vững chãi, có thảnh thơi là mình sống với đạo. Cho nên ai là người vô đạo đâu. Ai cũng có đạo hết á. Tệ lắm là cũng có đạo làm người. Tệ lắm là cũng có đạo vợ, đạo chồng, đạo con, đạo cha. Chứ làm gì mà nói tôi là người vô đạo. Nói vậy đâu có được. Mình đã là làm người là dù gì đi nữa cũng có đạo làm người. Mà chỉ cần sống với đúng với đạo người là mình sống với Phật đạo. Vì Phật là giác. Mà ở trong cõi người mà sống có tỉnh giác là đạo Phật chứ có gì đâu. Quý vị thấy được điều đó ha. Thành thử ra sở dĩ mình chìm đắm trong năm dục, mình mới sanh ra ganh ghét với hận thù. Chứ còn ai mà không ăn, không mặc, không ngủ, không cần tiền, nhưng mà hãy chìm đắm nó, nó che mắt mình, nó làm mờ đi cái lý trí của mình, thì cái này trở thành ra cái dở. Cho nên á, tiền mình mà xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc mà xài lầm, bạc ác hơn ma. Lỗi lầm cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó vốn là vô tri. Nếu mà quý vị có tiền, quý vị làm phước, quý vị làm lành, ai nói có tiền không tốt. Nhưng mà nếu có tiền mà không biết xài tiền, nguy hiểm. Không? Nếu mà có danh, mà biết dùng cái danh vị của mình mà làm lợi cho con người, làm lợi cho xã hội, thì cái danh đó, cái địa vị đó mình có cũng không sao. Cho nên không phải, nhưng mà đạo Phật hay nhắn nhủ với mình là cái danh đó nó cũng chỉ là hư danh. Quý vị nhớ chữ hư danh mình hay nói không? Hư là gì? Hư là rỗng. Cái danh nó rỗng. Thí dụ giờ người ta hỏi, người ta gọi mình là trụ trì, mà đi tìm khắp con người mình không có cái chỗ nào trụ trì hết. Trụ trì là gì? Tại ta không muốn mình đi, người ta cho mình trụ trì, ta ở yên chỗ. À, rồi trụ trì là gì? Trụ trì là cái người phải lo bao sái thầu hết. Đâu phải trụ trì là ngồi chơi xơi nước đâu. À, trụ trì là cái người mà phải làm hết và biết làm hết tất cả công việc. Nếu chỗ nào không có người làm. Cho nên cũng cực, cũng khổ như thường chứ không có gì hết trơn. Hư mà, nó rỗng lắm. Cho nên có cũng được, không có cũng bình thường. Được như vậy, gọi là người sống trong đời đó. Chứ còn đừng nói đạo Phật nói vậy cái biểu mình nó bỏ ăn bỏ mặc, không phải. Đừng hiểu vậy, tội nghiệp Phật. Cứ bình thường, mình cứ vẫn có những cái này, nhưng mà nhớ rằng đừng để nó trở thành ra cái mà nó điều khiển mình là được rồi. Cho nên ở trong này dùng cái từ rất hay, chìm đắm trong năm dục. Ai cũng có, nhưng mà đừng chìm đắm. Mà hễ chìm đắm là ganh ghét hận thù nó có mặt. Thấy được những cảnh ấy, con quyết tâm hành trì, điều phục những tâm hành tham đắm và giận ghét. Đó. Thấy chưa? Rất hay. Đọc thì mình thấy đơn giản như dễ hiểu vậy đó, nhưng mà tìm hiểu thì mình thấy nó sâu sắc. Mình thấy được người ta khi chưa có danh, người ta hiền, người ta dễ thương lắm. Khi có danh rồi, người ta nhìn rất thấy ghét. Tại vì người ta đi, người ta ngước mặt trên trời. Quý vị biết ngày xưa học Pháp Hòa có kể quý vị nghe rồi đó. Có ông đó, ông chỉ làm tiều phu thôi, tức là cái người mà, xin lỗi, cái người mà kéo xe cho một ông quan thôi. Mà ông kéo xe mà ông hất mặt lên trời ông đi á. Tại vì sao biết không? Ông nghĩ ông là tài xế của một ông quan lớn. Big job. Big boss. Vợ đi chợ, thấy cái cách của ông vậy. Về nhà vợ đòi ly dị. Ông nói sao bà bỏ tôi vậy? Nói tôi sống với ông mà tôi thấy hổ thẹn quá. Ông hỏi sao vậy? Ông chỉ là một cái người kéo xe trong ông quan thôi. có cái gì mà phải tự hào mà ông đi ra đường mà ông không ngó ai hết trơn. Chòm xóm chào ông coi như pha. Tôi xấu hổ quá. Nghe câu đó tỉnh thức. Người này có phục thiện. Đạo Phật gọi là có tàm, có quý. Quý vị hay nghe hai từ tàm quý không? Tàm là hổ với chính mình, quý là thẹn với người khác. Tàm quý là khi nhìn lại mình tự thẹn với mình. Ngó lên người, mình tự hổ với người khác. Người mà sống có biết lỗi với mình, có thấy biết lỗi với người, đó là người có tàm quý. Mà người có tàm quý là không bao giờ chọc ai ghét được hết. Ta thương vì người sống có tàm quý. Cho nên quý vị thấy không, thường thường chư Tăng đó, hễ mà Phật tử mà đến đảnh lễ chư Tăng làm sao? Chư Tăng chắp tay lại, cúi đầu xuống chắp tay. Đó là biểu tượng cái gì? Biểu tượng của sự đáp lễ và rất tàm quý, kiệm cái phước. Cho nên hễ Phật tử mà tới đảnh lễ là quý thầy chắp tay đáp, thay vì quý thầy lễ thì quý thầy chắp tay cúi xuống. Đó là tượng trưng cho sự đáp lễ, và đó cũng tượng trưng cho cái người sống có tàm quý hổ thẹn. Cho nên mình thấy được những cảnh mà người ta vì danh vì lợi mà người ta hận thù với nhau, mình biết quyết tâm không để cho những cái đó nó làm mình vướng bận. Ngày xưa có một ông cụ, không biết cụ Nguyễn Khuyến hay ai đó, làm mấy câu: ác bạc chi mi lắm rứa tiền, mi làm thiên hạ hóa ra điên, mi tô mặt nạ đen thành trắng, mi khiến nhân tình thẳng quá xiên, mi đạp luân thường vô một xóa, mi xua thế giới tranh nhau mãi, ác bạc chi mi lắm rứa tiền. Nhưng mà lúc đó là tại vì cụ thấy rằng tại vì mi đó. Nhưng mà bây giờ mình nhìn với cái cao hơn, mình thấy đâu có lỗi nó đâu. Nếu mà có nó mà làm việc thiện tốt lắm chứ. Có nó mà mình đi làm những cái điều lợi ích thì cũng là được đó chứ. Nhưng mà quý vị thấy không, trong cái thời mình là xài tiền, chứ ngày xưa người ta đâu có xài tiền. Ta xài những cái vật đổi chát. Giống như ở cái xứ gọi là Bắc Cư Lũ gì, Tây Ngu Hóa Châu đó. Mình là Nam Thiện Bộ Châu, có một cái châu khác, thiên hạ có tứ châu, cõi của mình gọi là Nam Thiện Bộ Châu, có một cõi khác tên là Tây Ngư Hóa Châu. Người ta đổi chát không có bằng tiền bạc, mà người ta đổi chát bằng con trâu. Ngư là trâu á. Ở cái chỗ đó là ví dụ như dắt con bò ra, con bò này là có thể mua được cái nhà, cái người ta đưa con ta đưa cái bò ở gì, ta đưa con bò lấy cái nhà. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên cái người mà mình sống mà mình biết có cái sự điều phục á, đỡ lắm. Cho nên quý vị ở Việt Nam mình nhớ cái bài thằng bùm có cái quạt mo không? Ai nhớ bài đó không? Thằng bùm có cái quạt mo, phú ông đem đổi ba bò chín trâu, bùm rằng bùm chẳng lấy trâu, phú ông xin đổi ao sâu cá mè, bùm rằng bùm chẳng lấy mè, và phú ông xin đổi một bè gỗ lim, bùm rằng bùm chẳng lấy lim. Rồi gì nữa? Phú ông xin đổi con chim đòi mồi, bùm rằng bùm chẳng lấy mồi, phú ông xin đổi mâm xôi bùm cười. Ông này ông tu ghê gớm. Cái chú bùm này chú tu ghê gớm. Tại sao có cái quạt mo mà người ta đem đổi ba bò chín trâu một bè gỗ lim mà không lấy, lại lấy một cái nấm xôi bùm cười? Là cái người này biết thiểu dục tri túc. Cái quạt mo của mình nó chỉ đáng với cái nấm xôi thôi. Đừng có bao giờ bị người ta lường gạt. Một cây quạt mo mà ai mà đem đổi với mình một bè gỗ lim, tất hẳn là có vấn đề. Chà, cái bài đó mà nếu mình đọc với cả cái trái tim của mình mới thấy đó là một triết lý sống. Cái quạt mo là nó chỉ ngang bằng với một nắm xôi thôi. Cho nên ông bà mình gọi là gì? Liệu cơm mà gấp tàu hũ. Đừng gấp mắm nó mặn lắm. Chứ cái câu đó hay đó. đem có một cái gạt mo mà ta đem nào là ba bò chín trâu một bè gỗ lim rồi con chim đòi mồi không lấy, vì biết rằng bùm rất biết cái quạt mo của mình nó không có đáng được giữ cái đó, cho nên đưa cái đấm soi ngang bằng giá đổi chát. Đó là một triết lý để sống, để nhắc nhở chúng ta đó. Nhắc nhở chúng ta là chúng ta có cái gì thì chúng ta cứ an với cái đó. Bây giờ mình điều phục những tâm hành tham đắm và giận ghét, tập khả năng lắng nghe và sử dụng ái ngữ. Hai cái này là quan trọng lắm. Cuộc đời này mà chiến tranh nó bùng nổ hoài trong gia đình mình là tại vì ai cũng thích nói mà không thích nghe. Người nào cũng ham nói hết đó. Mà hễ nói là bảo cho cái gì? Bảo cho cái của mình là đúng. Mà hễ mà mình càng bào chữa cái đúng của mình là người kia càng giận lên, càng sôi lên. Rồi cho nên là có chuyện. Cho nên nhớ tập hai cái này, ái ngữ và lắng nghe. Để làm gì? Để thiết lập truyền thông. Truyền thông tiếng Anh dịch là communication. Communicate. Hằng ngày mà mình tiếp xúc với nhau, mình không có cái truyền thông. Chữ truyền là gì? Truyền đạt. Thông là thông suốt. Mình nói làm sao mà hai bên có cái sự thông suốt là truyền thông. Trong đạo Phật ấy, dùng cái này như là những cái ấn chứng giữa thầy với trò, ta kêu truyền tâm ấn. Nhiều khi thầy đâu cần nói nhiều, thầy nhìn cái biết thầy muốn gì rồi đó. Truyền tâm ấn đó. Ông thầy vô hỏi một câu, hỏi cơ gạo trắng chưa? Đệ tử nói dạ trắng rồi, chỉ cần sàng nữa là xong. Mình nghe mình không biết gì hết. Ông thầy hỏi tâm con thuần chưa? Bằng cách ông hỏi gạo trắng chưa? Người đệ tử nói dạ tâm con thuần rồi, chỉ cần thầy xác nhận. Cho nên người đệ tử đáp sao? Dạ trắng rồi, chỉ cần sàng nữa là xong. Ông thầy lấy cái gậy gõ lên cái cối ba cái, chắp tay sao đích đi. Đệ tử hiểu ý, thầy hẹn mình tối nay 3 giờ. Đi cửa sau, đừng đi cửa trước. Đó, cái đó gọi là truyền tâm ấn đó. Tâm với tâm nó thông với nhau. Rồi có một cái ông thà hai bên tranh chấp với nhau. Ông thầy cũng cầm con mèo lên. Bị gì hai bên giành con mèo? Ở trong chùa, hồi xưa chùa chia hai dãy ở, một bên là Tây Đường, một bên là Đông Đường. Thì hai bên đó có con mèo dễ thương lắm, hai bên giành con mèo. Sư phụ về tới, sư phụ hỏi chuyện gì, nói dạ hai bên, quý thầy giành với nhau con mèo. Ông thầy, ông giận, ông cầm, ông phải giận, cầm con mèo lên. Nói đi, các thầy nói được tôi tha con mèo, nói không được tôi chém con mèo. Rốt cuộc nói không được gì hết, ông chém con mèo. Chém con mèo rồi cái thì người ta mới hỏi vậy chứ thầy có bị phạm tội sát sanh không? Tại vì thầy chém con mèo. Nhưng mà chiều về đó, một người đệ tử khác đi xa về. Ông thầy mới kể hết đầu đuôi câu chuyện đó cho người đệ tử nghe. Nghe xong người đệ tử lấy chiếc dép để trên đầu đi ra. Ông thầy nói hồi chiều mà có mi ở đây cứu được con mèo. Quý vị đọc câu chuyện nó hiểu gì? Không hiểu gì hết trơn, gì kỳ vậy? Bởi vì thông thường á, mình tu hành là mình xả bỏ, phải không? Bỏ hết, vợ con không có, chó mèo cũng không, mà giờ dành con mèo, phải không? Thành thử ông thầy muốn cảnh tỉnh, ông thầy muốn cảnh tỉnh, các ông nói đi, các ông nói được tôi tha con mèo, hỏi các ông dành là dành cái gì? Nói đâu có được, biết rồi, mình lỗi rồi, nhưng mà lời của thầy nói là nhất định thầy phải làm, chém con mèo. Nhưng mà con mèo nó chết á, nhưng mà để nó răng cho mọi người khác. Tu như con mèo này nó hy sinh, có lý, có nghĩa. Rồi người đệ tử về, ông thầy ông mới nói á, kể hết câu chuyện người đệ tử cầm chiếc dép để trên đầu là sao. Vì thông thường á, dép là đi ở đâu? Dép là đi dưới chân. Mà bây giờ lại để trên đầu mà đi, có nghĩa là ở trên đời này có những lúc cần phải hành xử nó không có như thường. Thường thường theo lệ là dép đi dưới chân. Nhưng mà hôm nay mà lấy dép để lên đầu cứ là chuyện ngược đời rồi, phải không? Cũng như vậy. Thường là thầy đâu có được giết, thầy đâu có được sát sanh. Mà hôm nay thầy sát sanh. cũng không sao hết. Tại vì thầy chém con mèo này có lý do, chứ không phải tự nhiên thầy làm chuyện đó. Giống như bây giờ trong cái thành phố mình mà lỡ có chuột, có mèo gì đó, có con gì nó làm hại cái sức khỏe, mà nếu mà để bảo vệ cái sức khỏe con người thì nhiều khi mình cũng phải du di cái chuyện đó. Mặc dù mình nói rằng đạo Phật không chủ trương sát sanh, nhưng mình không phải giết để mà vui chơi, nhưng mà nó vì cái sự tồn vong của cái loài mà có tiến hóa hơn thì cũng phải chấp nhận có lỗi với nó thôi. Cho nên ở sống có những cái chuyện khác thường. Hai cái chuyện đó là giữa thầy với trò có truyền thông đó. Ý mình nói Pháp Hòa kể vậy là ý nói chuyện có cái truyền thông. Kể xong rồi người đệ tử xách chiếc dép để trên đầu đi ra. Ông thầy nói phải hồi chiều có du ở đây đỡ quá. Như Đức Bồ Tát kia, con nguyện xin tập nhìn mọi người xung quanh con bằng con mắt từ bi, bằng tâm tình hiểu biết. Con mắt từ bi là mắt của Quan Âm đó. Mình đừng có nhìn người ta bằng con mắt Quan Công. Không, mắt Quan Công nhìn thấy sợ lắm. Không, và mình cứ nhìn bằng con mắt Quan Âm thì thấy nó dễ dàng hơn, nó hiền lành hơn. Bằng đôi tay xót thương, bằng tấm lòng lân mẫn, nhìn và nghe như thế là hạnh của Bồ Tát, có thể làm vơi nhẹ khổ đau trong lòng người. Mình khéo là mình có thể làm được cái này, đem lại niềm an lạc về cho cả hai phía. Nhiều khi mình cứ trách hoài, sao ổng cứ giận hoài vậy, nhưng mà mình quên nhìn mình làm sao cho ổng giận hoài vậy. Không, thành thử lâu lâu mình phải kiểm mình chút, mà nếu được vậy cái làm an lạc cho hai phía. Hả? Chúng con ý thức rằng chính phiền não si mê làm cho thế giới này trở thành nơi hỏa ngục. Nếu tu tập chuyển hóa, chế tác được hiểu biết, cảm thông và thương yêu, chúng con sẽ tạo được tịnh độ ngay nơi này. Tịnh độ là gì? Tịnh là sạch, độ là chỗ, là nơi. Cái nơi chốn mà sạch, đó có nghĩa là tâm tịnh độ. Có một ông tướng quốc, một ông quan á, ông vô chùa hoài, thì hòa thượng trụ trì mới hỏi tể tướng tới đây làm chi mà tới hoài vậy. Ông nói dạ con tới đây để con tu cho tâm con tịnh. Cái thì bữa nọ ông tới chùa 5 giờ sáng à. Cái hòa thượng đi ra, hòa thượng hỏi ủa bữa nay đi đâu, đi chùa sớm vậy? Ông mới đáp hòa thượng, nói bạch hòa thượng, con tới chùa công phu để cho lửa sân nó bớt. Ông thầy ông thử. Ông nói sáng tới chùa công phu, vợ ở nhà ngoại tình. Trời ơi, ổng phừng phừng lửa lên, ổng mắng hòa thượng, tu hành mà nó tầm bậy. Cái hòa thượng cầm cái quạt, hòa thượng phải nói, lửa đâu chưa có, mới có ngọn chút xíu nó phừng phừng lên rồi. Như vậy là tại ổng nói trước, ổng nói là con vô đây để con đừng có sợ, để mà con hết sân. Thì ông thầy muốn biết là ông này còn sân không, thầy ổng thử một câu. Và ông này ông mới vừa nói, ông thầy ông mắng hòa thượng, ông sân mặt ông đỏ là ông mắng hòa thượng, nói hòa thượng tu mà nó tầm bậy. Cái hòa thượng cười, hòa thượng nói, à như vậy hồi nãy ông mới nói là ông tới đây để hết sân, mà giờ tôi thử, tôi mới mồi có một chút mà lửa nó phật rồi. Vì hiểu không? Đó, cho nên là khi ngay đó, thì hòa thượng mới nói, điện hỏa ngục, lúc mình sân là hỏa ngục đó, hỏa ngục có tịnh độ, nó ở ngay đó. Giống như hôm trước hòa kể quý vị nghe, có một ông tới ông vô chùa, ông hỏi bạch hòa thượng, thế nào là địa ngục, thế nào là thiên đường? Ông thầy nó ngu, trời ông giận lên, ông rượt hòa thượng chạy. Hòa thượng la lên, hòa thượng nói rồi rồi, địa ngục nó xuất hiện. Cái thì ngay đó ông này ông tỉnh, ngay lúc đó ông này ông tỉnh, cái ông quỳ xuống nói dạ mô Phật, con xin sám hối hòa thượng, hòa thượng mới vừa khai thị cho con. Hòa thượng nói A-di-đà-phật, thiên đường có rồi. Quý vị thấy rõ ràng thiên đường với địa ngục không? Đó, cho nên trong kinh Duy Ma Cật cũng có câu đó, kỳ kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Hễ mỗi giây mỗi phút nào tâm mình tịnh là nơi đó là tịnh độ. Bây giờ mình xác định, dù cuộc đời vô thường, dù sinh lão bệnh tử, đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ. Cái chuyện vô thường thay đổi, cái chuyện sinh tử sự đời, đó là chuyện thường. Nhưng nếu mình đã có đường đi của tâm linh rồi, cái này nó không có tăng, nó bình thường. Hôm bữa Pháp Hòa có đọc một lời khai thị của một vị hòa thượng ở Việt Nam, thì hòa thượng nói rất hay. Hòa thượng nói người đời á, cuộc đời này á, nó có sanh tử, tức là sống với chết. Nhưng mà bởi vì người ta thấy sống chết nhiều quá cho nên đôi khi người ta có xem thường. Nhưng mà với người tu á, là phải coi sanh tử là sự lớn. Trong đạo Phật thường hay dùng là sanh tử sự đại đó, sanh tử là việc lớn. Bởi vì khi thấy nó là việc lớn, cho nên những cái gì mà không cần thiết để ôm ấp, để mà hơn thua, để mà tranh giành, thì chúng ta làm gì? Chúng ta buông bỏ, xả nó đi, thì chúng ta mới có thể gọi là nếu cái vô thường thay đổi nó đến, cái sanh già bệnh chết nó đến, tâm mình vẫn bình an. Thấy nó là thường, nhưng nó là việc quan trọng. Bởi vì nếu mình ra đi mà ôm một khối hận thù nguy hiểm, lúc đó tụng kiểu nào cũng không lên nổi đâu. Tại vì hằng ngày mình ôm nhiều cái khối nặng quá. Bây giờ mình nói rằng hạnh phúc thay được sống trong tăng đoàn Thế Tôn, được hành trì giới định, sống vững chãi thảnh thơi trong từng giây từng phút của cuộc sống hàng ngày, và trực tiếp tham gia vào sự nghiệp độ sinh của Phật và Bồ Tát. Mình phải nhận diện mình hạnh phúc, được có sáu căn đầy đủ, được có phương tiện sống trong một cái quốc gia đầy đủ vật chất, đời sống tâm linh tốt đẹp, gia đình bình an. Mình phải nhận diện từng cái hạnh phúc đó để rồi mình sống cho một cách vững chãi và an lành. Như vậy thì cái bài này á, nhắc nhở lại để chúng ta nhận diện những cái điều kiện mà hạnh phúc chúng ta có, để chúng ta đừng có đứng núi này mà chúng ta cứ trông cái núi khác. Không bao giờ chúng ta bằng lòng với cái nơi chốn chúng ta đang dừng, bởi vì chúng ta cứ nhìn ra hoài. Chỉ khi nào chúng ta biết nhìn lại dưới chân mình thì mình mới thấy rằng chúng ta đang đứng ngay trên cái đất thật, gọi là thật địa. Còn đa phần á, là chúng ta cứ thích sống ở trong mộng. Ngồi đây nhưng mà nhiều mộng lắm, cho nên chúng ta gọi là dệt mộng. Nhưng mà hễ mộng nhiều chừng nào á là vỡ mộng, tại vì mộng không bao giờ thật. Đã nói là mộng thì không phải là thật. Mà chúng ta cứ sống trong cuộc đời này là mộng, là đại mộng. Tối mà ngủ là tiểu mộng. Như vậy thì quý, nếu mình nhìn cho kỹ, cả ngày chúng ta cứ sống trong mộng mà chúng ta không hay, không biết. Chỉ cần chúng ta vén cái màn lên thì chúng ta sẽ thấy được. Như một vị thiền sư nói, tay phải vén màn đêm, tay trái mình vén cái màn đêm, tay phải cầm một bông hoa mặt trời làm đuốc. Cái câu rất hay. Một bài thơ của một vị thiền sư nói. Và trong đó Hoài nhớ một câu đó. Mình có đôi tay, mà chỉ cần mà chúng ta biết thực hiện á, lấy cái bàn tay trái của mình vén lên cái màn vô minh, thì bị gì? Bông hoa mặt trời là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho một cái ngày đầu. Hoa mặt trời mà tượng trưng cho ánh sáng, tượng trưng cho trí tuệ. Cầm bông hoa màu mặt trời làm đuốc. Cho cái người tu mình là như vậy. Quý vị thấy Bồ Tát Địa Tạng không? Trên tay Ngài cầm cái viên gì? Viên Minh Châu. Mà Ngài đi đâu? Ngài đi vô cõi tối tâm là địa ngục. Chỗ tối tâm địa ngục mới cần Minh Châu soi sáng. Chỗ sâu thẳm của đau khổ cần cái ánh sáng của giáo pháp. Chỗ sâu thẳm của vô minh cần ánh sáng của trí tuệ. Chỗ sâu thẳm đau khổ của gia đình cần ánh sáng của hiểu và thương, lắng nghe và ái ngữ. Cho nên bây giờ đó, ai chưa đọc bài này bằng trái tim, xin bắt đầu từ bây giờ, mỗi tuần đến chùa, đọc cái bài này bằng trái tim của mình. Rồi mình sẽ tìm ra được những viên minh châu soi sáng cho cái cõi u minh địa ngục của chính nơi mình, trong gia đình của mình. Thôi hôm nay Pháp Hòa chia sẻ như vậy qua cái câu hỏi, và chúng ta cũng đã kết thúc được cái bài kinh này. Cầu chúc đại chúng luôn an lành và tu học cho tinh chuyên. A Di Đà Phật. lầm đường, trời ơi chẳng biết đâu là hương như chiếc thuyền nan giữa đại dương. Nam mô đại từ bi Quán Thế Âm, Nam mô đại từ bi Quán Thế Âm như chiếc thuyền nan giữa đại dương, lên lên trên khắp đèo một nhịp trùng mây vòng nhịp trường, về phù trong luôn luôn đoan trường. Nam mô đại từ bi Quán Thế Âm, Nam mô đại từ bi Quán Thế Âm, về phù trong luôn luôn đoan trường. Nguyện thưa cứu bớt kẻ hiền lương, ở tha phố biển tâm hồ thương, hồ đề thơm ngát hoàng vị thương. Quán Thế Âm,